mới từ từ hiện lên một nụ cười. Chẳng nhẽ ta đã từng nói qua, ta muốn giết ngươi sao? Có ý gì, tỷ tỷ ngươi đây là muốn chọc ta chơi hả? Ninh Tiểu Nhàn âm thầm oán thầm, nhưng khẩu khí trong lòng cũng không dám nơi lòng. Tính tình nữ nhân thay đổi thất thường cũng không có gì kỳ quái, nàng từ trên bản thân mình biết được vô cùng nhuần nhuyễn. Vốn dĩ lúc mới nhận ra ngươi, quả thật ta có tính toán giết ngươi ngay lập tức. Nữ nhân này nói đến đánh giết mà bình thản, giống như đang uống nước sôi để nguội ở trên bàn, hiển nhiên không chút gánh nặng ở trong lòng. Cho đến khi ta phát hiện đồ vật ngươi nắm trong tay. Đồ vật trong tay lúc này Ninh Tiểu Nhàn mới nhớ tới, trong tay mình vẫn nắm chặt ngọc bài Đạm Đài Dực Cho, nhất thời giờ khóc giờ cười. Lịch sử thật đúng là có tính tương tự kinh người nha. Hơn một tháng trước, ở Hoàng Phủ Thạch Quý San nhìn thấy trên bàn của nàng có bày bình ngọc mà Quyền Thập Phương tặng, liền ghen ghét dữ dội, đâm nàng một kiếm chấm phẩy. Hơn một tháng sau, tiền bối sư môn nàng nhìn thấy ngọc bài Đạm Đài Dực tặng cho nàng, cho nên cũng muốn hành hạ nàng một phen hay sao? Không cần hoài nghi việc nữ nhân trước mắt này có quan hệ không hề nông cạn với Đạm Đài Dực, bất cứ ai cũng có thể nhìn ra được. Nàng khẽ động khóe miệng, rất chi là buồn bực, ngươi đây là ngại một kiếm đâm chết ta thì tiện nghi quá hả? Nữ nhân này mở to mắt kinh ngạc nói, ta vì sao lại muốn một kiếm đâm chết ngươi? Tiến lên một bước, lấy ngọc bài từ trong tay Ninh Tiểu Nhàn thưởng thức trong chốc lát, lẩm bẩm tự nói là thủ pháp của Đạm Đài, ta rất quen thuộc. Pháp thuật phía trên này, vừa nhìn liền biết là hắn thả vào. A, lần đầu tiên hắn tặng đồ còn không có đáng giá giống như ngọc phù này đâu. Cũng không biết là nghĩ tới điều gì, hai má dần dần nổi lên đỏ ửng, càng lộ vẻ xinh đẹp không gì sánh được. Bây giờ trong lòng Ninh Tiểu Nhàn đang mắng to Đạm Đài Dực đấy. Cực phẩm vưu vật như vậy, người làm sao mà lại không thu vào trong phòng hạ bày đặt chạy loạn khắp nơi, kết quả là tai họa đến trên đầu Ninh Tiểu Nhàn nàng. May mà âm thanh khi mỹ nữ này nhắc đến cũng ôn nhu hơn nhiều, có lẽ là đang nghĩ đến chuyện cũ gì đó tốt đẹp. Lời nói ra cũng khiến cho nàng mở cờ trong bụng. Ta không biết vì sao Đạm Đài Dực lại muốn đưa đồ vật này cho ngươi. Nhưng mà hắn thích cái gì, ta cũng thích cái ấy chấm phẩy, hắn muốn giữ lại mạng của ngươi, ta sẽ không làm trái ý nguyện của hắn. Ừ, chính là như vậy. Nàng lấy ra miếng ngọc bài truy tung kia, nhẹ nhàng sờ. Ngọc bài liền hóa thành tro bụi, ngọc bài này chỉ có một miếng. Sau khi bóp nát cũng không có người khác truy ra được hành tung của ngươi. Chỉ cần ngươi không nói cho người của Triều Vân Tông biết được tên họ của ngươi, hẳn là không có ai truy được đến trên người ngươi. Lão thiên khốn khiếp, khai ăn chuyện tốt như vậy mà cũng có thể rơi đến trên đầu nàng sao? Ninh Tiểu Nhàn thật sự khó có thể tin, nữ nhân này không những thay đổi chủ ý buông tha nàng, còn bóp nát pháp khí truy tung nàng nữa. Cái này đúng là cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đến Tây Thiên. Nàng đọc khẩu quyết, trên tay bốc lên ngọn lửa màu đỏ, có lẽ đây là chân hỏa bản mệnh của nàng. Phối hợp pháp quyết, vài đường sáng màu đỏ ánh tím bay vào trong ngọc bài của Đạm Đài Dực, rất nhanh biến mất không thấy nữa. Ta bỏ vào bên trong ngọc bài thêm một chút pháp thuật. Nó có thể thừa nhận một đòn của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, cũng đem công kích cắn trả cho địch nhân. Ngọc bài của Đạm Đài Dực được thả lại vào trong tay Ninh Tiểu Nhàn. Sau đó nàng phát hiện được bản thân có thể cử động được. Ngươi buông tha ta, vậy thì biết báo cáo thế nào với phía trưởng môn Triều Vân Tông? Câu đầu tiên này vừa nói ra, khiến cho nàng muốn tát chính mình một bạt tai. Sau khi xuất quan, quyền sư dơ quy quy y e t đã thành công tấn chức, nói rõ một việc ngươi đã không còn là tâm ma của hắn. Đã như vậy, ta việc gì phải truy tung một tiểu cô nương người phàm, trưởng môn có thể làm khó thế nào được ta? Trong lời nói bắn ra ngạo khí, đáng tiếc Ninh Tiểu Nhàn chỉ nghe được phần đầu câu nói. Nàng mừng rỡ quyền sư huyên thành công tiến vào kim đan kỳ rồi, thật ghê gớm, lập tức tức giận nói, ta cũng không gây cản trở như ngươi nói, vậy mà vừa rồi nói như thế làm gì, muốn khiến ta sợ hả? Biết tính mạng của mình không sao, nàng nói chuyện cũng tùy ý. Đạm Đài vậy mà lại tặng đồ cho ngươi. Nữ nhân đánh giá nàng từ trên xuống dưới mấy lần, mặc dù hắn không có khả năng thích ngươi, nhưng dù sao hắn cũng tặng đồ cho ngươi. Hừ, nếu không để ngươi bị chút kinh sợ, sao có thể tiêu được cơn tức trong lòng ta? Nhất thời Ninh Tiểu Nhàn không biết nên tức hay nên cười. Tuổi tác của mỹ nữ này nếu so sánh với Đạm Đài giống như lớn hơn nhiều lắm, vậy mà ngay cả giấm chua với một tiểu cô nương mười mấy tuổi như nàng cũng muốn ăn, đúng thật là một đóa hoa tuyệt thế. May mà nàng không có điên cuồng giống như Thạch Quý San, nếu không hôm nay chính là lúc Ninh Tiểu Nhàn phải bỏ mạng. Lại nghe nữ nhân này nói ta buông tha ngươi, nhất định Đạm Đài sẽ vui mừng. Đáng tiếc, hắn nhìn thấy ta liền chạy trốn, hiện tại cũng không biết là đã chạy đến nơi nào rồi. Ngôn từ buồn bã mất mát. Ninh Tiểu Nhàn ngạc nhiên nói Đạm Đài chân nhân không có bạn song tu sao? Tất nhiên không có, đã hơn 200 năm nay hắn vẫn luôn là một thân một mình. Nữ nhân này cắn cắn môi đỏ mọng có chút ảm đạm. Ninh Tiểu Nhàn không khỏi có chút đồng tình với nàng. Nàng là người xinh đẹp, truy đuổi một người nam nhân hơn 200 năm cũng không đuổi theo được, có lẽ rất đau đớn tự ái. Ngày hôm trước ở khu buôn bán trong thành ta nghe thấy Đạm Đài chân nhân nói, hắn sẽ ở trong thành thêm một thời gian ngắn. Mặc dù nữ nhân này lỗ mãng còn đùa đùa thật thật hù dọa nàng, nhưng nữ nhân dám yêu dám hận hơn nữa còn không mê muội mù quáng quả thật rất đáng để khâm phục, nàng vẫn nên rộng lượng hơn chút. Quả nhiên đôi mắt đẹp của nữ nhân này liền sáng ngời thật không tốt, tốt, ta xem hắn còn muốn chạy trốn đến chỗ nào. Ném ra một trượng hồng lăng liền nhảy lên, xem ra hồng lăng này là pháp khí của nàng. Chờ sau khi bay đi được mấy trượng, nàng lại đột nhiên dừng lại, quay đầu hướng Ninh Tiểu Nhàn nói đúng rồi. Ta tên là Hồ Hỏa Nhi, đa tạ ngươi hỗ trợ. Ngày sau chúng ta sẽ còn gặp lại, tạm biệt nhé. Sau đó mới đi xa. Này thật gọi là nhất tiếu bách mì sinh. Trong lòng Ninh Tiểu Nhàn âm thầm kinh ngạc. Mỹ nhân như thế, tại sao Đạm Đài lại sợ trốn không kịp đây? Mỹ nữ này tại sao lại không bắt được Đạm Đài thì không được? Chuyện kỳ quái trên đời quả nhiên là một đống. Nói ngược lại, Đạm Đài đúng là quý nhân của nàng, đưa ngọc phù cho nàng còn chưa kịp dùng đến tác dụng của nó thì đã cứu nàng một mạng trước rồi. Chờ Hồ Hỏa Nhi đi xa, Ninh Tiểu Nhàn mới phát hiện hai chân hình như có chút nhũn ra. Chịu lần kinh hãi này, nàng cảm thấy tâm lực rất mệt mỏi, hứng thú hoàn toàn không còn, không thể làm gì khác hơn là ấm ức trở lại tiểu viện nàng thu. Mới vào thần ma ngục, liền không khỏi ngẩn ngơ. Thì ra Trường Thiên đã đứng ở bên suối hóa yêu, hai tay khoanh trước ngực. Thấy nàng đi vào, hắn ngoắc ngoắc ngón tay, mặt không chút thay đổi nói lại đây. Cùng kỳ ở bên lò luyện đan thấy nàng tiến vào, vẫn cười hì hì chào đón muốn nịnh nọt mấy câu, kết quả còn chưa kịp mở miệng, cảnh trí trước mặt liền đột nhiên biến đổi. Đây không phải là thần ma ngục tầng thứ 5 hay sao? Nhìn hoa hoa cỏ cỏ bên cạnh, cùng kỳ ngẩn người, mới phát hiện mình bị Trường Thiên trực tiếp vứt đi. Xem ra, phía dưới sắp sửa xảy ra chuyện mình không được phép quan sát. Cái lò này bắt đầu liên tưởng đến những ý nghĩ tà ác trong đầu, đồng thời nhắc nhở mình, nữ chủ nhân trong suy nghĩ của Trường Thiên Đại Nhân có địa vị đặc biệt, sau này mình lại càng phải cẩn thận hầu hạ hơn mới được. Tầng dưới cùng, người này, sắc mặt rất khó coi nha. Đáy lòng Ninh Tiểu Nhàn chột dạ, từng bước chậm rề rề đi qua. Không dễ dàng đến bên cạnh hắn, nàng đang muốn mở miệng, đột nhiên cảm thấy hoa mắt. Đã bị Trường Thiên chặn ngang bế lên. Tiếp theo trong nháy mắt, chỉ nghe bút một tiếng giòn vang, liền cảm thấy một trận đau đớn ở cái mông của mình. Lúc ta bảo ngươi tiến vào thần ma ngục, tại sao ngươi lại ba đẩy bốn ngăn hạ? Cơn giận của hắn đến bây giờ mới bộc phát, một đầu tóc đen không gió mà bay, tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia cũng là người mà ngươi có thể đối phó hả? Có phải ngươi muốn thử xem là thần niệm của nàng nhanh hơn hay là động tác của ngươi nhanh hơn hay không? Nhìn xú nha đầu này ở trong tay Hồ Hỏa Nhi bày ra một bộ chịu chết chịu đựng đến cùng, thật khiến cho linh hồn nhỏ bé của hắn cũng muốn bay mất. Ở trước mặt tu sĩ Nguyên Anh kỳ, nàng vô hại và bất lực giống như trẻ con học tiểu học. Người ta nếu muốn giết nàng căn bản ngay cả sát khí cũng không cần thả ra, ngươi giết một con kiến ở ven đường chẳng nhẽ còn cần có khuôn mặt đằng đằng sát khí hay sao? Sao ngươi lại xem thường tính mạng của bản thân như vậy? Hắn ý ở ngoài lời, sao nàng lại hờ hững với sự đau lòng của hắn đối với nàng như thế? Chỉ nghĩ đến khả năng nàng bị người khác giết chết bằng một ngón tay, lồng ngực hắn như bị xé mở một lỗ hổng, vừa đau đớn vừa mất mát, nhưng lại không tìm được cái gì để bù đắp lại. Sợ hãi đến cực điểm, lại giơ tay lên một cái tát lại hạ xuống, sau đó liền cảm nhận được một trận co quắp da thịt của nữ hài tử ở phía dưới, trong lòng không nhịn được rung động. Lúc này mới vừa vào thu, khí trời vẫn còn nóng, quần áo Ninh Tiểu Nhàn mặc rất mỏng manh. Bị hắn chặn ngang ôm lấy, ngược lại càng khiến cho quần mỏng càng dán chặt vào cái mông có hình dạng hoàn mỹ, hắn lập tức liền phát hiện nó rất tròn rất vừa vặn để có thể nắm trọn trong bàn tay hắn. Tuổi của nàng đang trong lúc thanh xuân nở rộ, mấy tháng này lại chăm chỉ luyện tập, quả nhiên là mỗi tấc đều tràn đầy lực đàn hồi kinh người, đặc biệt là lực đàn hồi mông thịt, cảm xúc thật là tốt. Mở ngoặc tròn má ơi! Ôi cái mông, anh tức giận mà được ăn một mâm đậu hũ ngon lành thế này thì chảy nước miếng im. Lúc đầu hắn hạ tay xuống là lúc quá tức giận còn chưa nhận thức, lần thứ hai hạ tay xuống tức giận đã mất đi hơn phân nửa, lập tức chú ý đến cái loại trừng phạt này đối với hắn cũng quá kiều diễm hơn bình thường rồi. Tay của hắn như tự có ý thức đặt ở nơi mềm mại no đủ ấy không chịu dịch chuyển, thậm chí còn không nhịn được nhẹ nhàng sờ, cảm thụ hình dạng thịt mềm dưới tay biến ảo. Trường Thiên nuốt từng ngụm nước miếng, vội vàng đặt nàng xuống, nhớ năm đó mình muốn dạng mỹ nhân nào mà không được, hiện tại lại đối với tiểu cô nương mười mấy tuổi thèm thuồng như hổ rình mồi. Trên mông bị đánh hai cái, nàng từ đầu đến đuôi không nói tiếng nào. Sao không nói lời nào? Hắn đẩy cằm nàng lên cảm thấy rất không bình thường. Nha đầu này cắn chặt môi dưới, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn đến đỏ bừng, trong mắt tràn đầy nước mắt, lại quật cường không cho nó chảy xuống. Cho dù là trong cơn tức giận, hắn cũng nắm giữ sức lực quyết không khiến nàng bị thương, thậm chí cũng không thể quá đau. Hiện tại nàng lại có cái bộ dạng này, chỉ có thể là lòng tự ái nho nhỏ của nàng bị thương. Hai người lặng lặng nhìn nhau một hồi lâu. Đối mặt với cặp mắt tròn to kia, trong lòng hắn hổ thẹn kiêm có dược, rốt cuộc cũng lùi một bước thỏa hiệp trước. Được rồi, ta sai rồi. Ngươi muốn khóc thì khóc đi. Hắn nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng, xoa xoa gáy nàng. Biết lần dạy dỗ này của mình hơn phân nửa là thất bại rồi, hắn cực kỳ bất đắc dĩ. Quyển 3 Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục Audio của Thông Điếp Bố Vợ Làm Chương 104 Kiều Diễm. Lời này vừa ra, lại giống như mở ra cái chốt của vòi nước. Ninh Tiểu Nhàn ở trong lòng hắn từng viên nước mắt giống như hạt châu bị đứt dây cuồn cuộn rơi xuống, khiến cho y phục của hắn ướt một mảng lớn. Kỳ thực trải qua mấy lần vừa rồi, trong đầu nàng trống rỗng, vẫn chưa phục hồi lại được tinh thần. Cho đến khi Trường Thiên ôm nàng vào trong ngực, chẳng biết tại sao trong lòng lại nổi lên một trận chua xót, lỗ mũi cũng chua chua, chính là không nhịn được muốn rơi nước mắt. Nếu ngươi hỏi nàng tại sao muốn khóc, thật ra thì nàng cũng không biết. Đại khái là oan ức, là không cam lòng, là nghĩ lại thấy sợ, hoặc là còn cái gì nữa nhưng không giải thích được, bởi vì hành động của Trường Thiên không trải qua suy nghĩ liền bộc phát. Khóc đến trời đất tối sầm. Nhưng không phải là cách mà Trường Thiên lường trước, nàng đang ở trong những tâm tình này cũng không chỉ là tức giận. Hai cái đánh hắn ban tặng cho nàng, khiến cái mông của nàng tê dại một hồi,

Nghĩ đến đây nàng lại kính phục thành chủ Nham Thành thêm một phần, vốn chỉ cho rằng hắn có kế hoạch phát triển thành thì rất độc đáo, vậy mà còn chiếu cố vợ của một người làm trong phòng thu chi như vậy. Trong loạn thế, đúng là khó có được. Tiếu Tử cau mày nói nếu nàng xin nhị, tự có người khác đưa cơm. Đường đường là nhị công tử phủ thành chủ, còn có ai dám để hắn đói chứ? Đàm Thanh Hà lắc đầu nói hai người không biết đâu. Nhị công tử mắc bệnh không tiện nói, không muốn thấy người lạ, bên người đến một người hầu để sai sử cũng không có. 7 năm qua đều do ta đưa cơm cho ngài ấy, những người khác đều không được lại gần. Ninh Tiểu Nhàn bất động thanh sắc, liếc mắt nhìn Tiếu Tử. Sự khác thường tất có chuyện, nhị công tử này hành tung ruột bí. Nói không chừng là có quái sự. Tiếu Tử khuyên nhị công tử này ruột gì như vậy, không bằng bỏ việc đi, miễn dẫn chuyện vào người. Đàm Thanh Hà không đồng ý, nhị công tử vô cùng thiện lương, lại khoan hậu với ta, quyết không hại người. Phần công việc này của ta kỳ thực cũng là ngài ấy cầu xin cho ta. Nàng tuy rằng nhìn nhu nhu nhược nhược nhưng tính tình quật khởi lên ai cũng không có biện pháp. Bây giờ phải làm thế nào? Vết thương ở chân của Đàm tỷ nghiêm trọng. Cũng không đưa cơm được. Ninh Tiểu Nhàn nhắc nhở hai người phải để ý đến thực tế. Lời này hiển nhiên đánh trúng trọng tâm, hai người không ai lên tiếng. Vì vậy nàng nói tiếp theo ta thấy, hay là đến quý phủ xin nghỉ đi. Nếu thành chủ nhân hậu như vậy, bị tai nạn lao động như thế hẳn phải đồng ý chứ? Đàm Thanh Hà nhíu mi, một lúc sau mới thở dài nói cũng chỉ đành thế. Giọng nói có vài phần không cam lòng. Tiểu mỹ nhân yếu ớt thở dài như vậy Tiếu Tử nhất thời đau lòng. Ánh mắt nhìn Ninh Tiểu Nhàn có vài phần suy nghĩ. Hắn nhìn nàng như vậy làm gì, nàng cảnh giác, sau đó thấy Tiếu Tử nháy mắt với nàng rồi đi ra ngoài, nàng không thể làm gì khác ngoài buồn bực đuổi theo. Ngươi có biện pháp đúng không? Tiếu Tử vào thẳng vấn đề. Nha đầu này mưu ma trước ruộng nhiều. Nói không chừng có thể xuất ra kỳ chiêu. Hắn và Đàm Thanh Hà quen nhau đã lâu, biết nàng bên ngoài ôn nhu kỳ thực rất mạnh mẽ. Nhị công tử này có ăn với nàng, nàng không muốn cô phụ người ta dù chỉ một chút. Mấu chốt là hắn cũng không nguyện thấy Đàm Thanh Hà khó xử. Nàng không phải người có lòng tốt tràn lan, hơn nữa đây cũng không phải chuyện lớn gì, Đàm Thanh Hà xin nghỉ mấy ngày cũng không phải việc lớn không có. Tiếu Tử nói nếu ngươi xuất thủ tương trợ, xem như ta thiếu ngươi một ân tình. Nha đầu kia là kẻ không thấy lợi thì không làm, chỉ có lấy lợi ích mới lay động được. Tiếu Tử ca. Nàng nghe vậy nghiêm mặt nói nửa tháng nữa thương đội sẽ rời Nham Thành. Ngươi gặp Đàm tỷ lần nữa thì cũng là chuyện của 2 năm sau. Đến lúc đó nếu tỷ ấy tái giá rồi, thì chuyện huyên làm hôm nay chẳng phải tốn công vô ích sao? Nàng mặc dù không tin một ngày là thầy cả đời là cha, nhưng dù sao hai người cũng có một phần tình thầy trò, nàng không muốn chia rẽ hai người, chỉ nhắc nhở để Tiếu Tử sớm có dự tính. Cho nên huyên định vì một chuyện lông gà vỏ tỏi như vậy mà thiếu một cách ăn tình sao? Sau đó nàng thấy Tiếu Tử kiên định gật đầu, vì vậy thở dài được rồi. Vậy thì 3 ngày. Vì sao giúp nàng ta? Lúc nàng vào phòng bếp tìm chậu, Trường Thiên đột nhiên mở lời. Đây là lần đầu tiên trong ngày hắn nói chuyện, Ninh Tiểu Nhàn sợ đến nỗi tay run lên thiếu chút nữa làm rơi chậu xuống đất. Nàng tận lực duy trì ngữ điệu nhẹ nhàng tiện tay mà thôi, sao lại không giúp hơn nữa? Ta quê mùa chưa vào phủ thành chủ bao giờ đây, không biết bên trong cao thế nào. Lớn ra sao, trang hoàng như nào, đi mở rộng kiến thức cũng tốt. Ngươi định dịch dung thành Đàm Thanh Hà để làm việc cầm đan dược đi làm chuyện nhàm chán thế này? Hắn thật phục nàng. Thông minh. Trường Thiên sắp thành con run trong bụng nàng rồi, ý cười nơi khóe miệng nàng đã rút, chỉnh trọng nói ngươi không cảm thấy Nham Thành này có chút cổ quái sao? Nói thật, ta luôn có một loại dự cảm, mưa gió nổi lên tới sớm để còn tính toán. Nếu có thể đi điều tra rõ, cũng tiện cho lần tránh. Đây là một cơ hội đưa tới cửa. Từ khi thấy Nham Thành sầm uất này, nàng đã cảm thấy có chút không ổn. Ở loạn thế một thành nhỏ trên sườn núi xa xôi lại náo nhiệt, phồn hoa đến vậy, nàng cũng không nói được có gì không thích hợp, nhưng theo trực giác nàng liền đề cao cảnh giác. Trường Thiên không lên tiếng, nha dầu kia tuy rằng tính tình nghịch ngợm, nhưng gặp đại sự vẫn luôn nghiêm túc. Người hoặc yêu đạo hạnh càng cao thâm thường có cảm giác trước khi tai họa tới, đây là nói tâm huyết dâng trào. Không nơi nào dám bỏ qua loại cảm giác không nói rõ này. Nàng ném dịch dung đan vào trong nước, xin Đàm Thanh Hà một sợi tóc đốt thành cho ném vào chậu nước. Nhắc tới cũng rất dù gì, dịch dung đan này bỏ vào trong nước rất nhanh xuất hiện những mảnh bọt trắng nổi lên chậm rãi tụ thành mặt nạ màu trắng, giống mặt nạ da người trong truyền thuyết. Dịch dung đan này mặc dù do nàng chế thành nhưng chưa bao giờ dùng thử, hiện tại nhìn thấy nhất thời có chút cảm giác sờn tóc gáy. Cho tóc của Đàm Thanh Hà rơi xuống nước, rất nhanh tiêu tán không còn, mặt nạ trên mặt nước biến hình lần hai, xương gò má thấp xuống, mắt lớn hơn, đường nét gương mặt nhỏ đi. Quá trình này không có mỹ cảm gì, trái lại còn mang chút dược dị độc ác. Nàng không nhìn được hỏi dịch dung đan này là ai nghiên cứu ra, cảm giác thật tà khí. Phương thuốc dịch dung đan này có từ thời thượng cổ, hiệu quả không tốt như hiện tại. Sau đó một đan sư thiên tài lấy cảm ngộ từ một bức họa bì mở ngoặt tròn tranh trên ra cải tiến đan phương chế thành dịch dung đan cao cấp. Chế pháp dịch dung đan và cách dùng không theo chính đạo, ngài mới cảm thấy nó đặc biệt dù gì. Cung kính nói chuyện như vậy đương nhiên chỉ có cùng kỳ. Nàng nhìn chậu nước đã không còn động tĩnh, lúc này mới nhấc tầng mặt nạ kia lên, nhẹ nhàng dán lên mặt mình, vuốt ve cẩn thận. Kính đồng của Đàm Thanh Hà nhìn không rõ lắm, nàng đi ra ngoài để hai người giám định một chút. Tiếu tử còn đỡ, dù sao cũng có kiến thức rộng rãi, Đàm Thanh Hà sợ ngây người. Nữ tử đi ra ngoài có diện mạo giống nàng hoàn toàn, đến khóe mắt cũng giống nhau như đúc. Trừ kiểu tóc và quần áo không giống, quả thực tựa như tỉ muội song sinh thất lạc nhiều năm của nàng vậy. Đàm Thanh Hà trước mặt lên tiếng, Đàm tỉ, trong phủ thành chủ tỉ có đặc biệt thân cận với ai không? Cao giai dịch dung đan cũng không phải vạn năng, càng là người thân cận càng dễ phát hiện ra kẽ hở. Đàm Thanh Hà mờ mịt lắc đầu, ta ở trong phủ rất ít khi nói chuyện với người khác, đưa cơm xong liền đi, không dừng ở phủ lâu, cũng không gặp gỡ ai mấy. Ninh Tiểu Nhàn cười nói đó là hay nhất. Ninh cô nương hao tâm, Đàm Thanh Hà chân thành nói cảm ơn. Hàn huyên mấy câu, nàng khôi phục từ khiếp sợ ban đầu. Dần dần phát hiện diện mạo của Ninh Tiểu Nhàn tuy thiên ý vô phùng nhưng lúc nhìn quanh, hai mắt linh động hơn nàng nhiều, đồng thời thân hình có chút khác nhau. Hai người tuy cao tương đương nhưng Đàm Thanh Hà dù sao cũng 27, 28 tuổi, thân thể cô gái thành thục đấy đà, mà Ninh Tiểu Nhàn là hoàng hoa cô nương, vóc người tinh tế mềm mại hơn nhiều, tư thái bước đi cũng khác biệt, bắt chước cũng không được. Nhưng những điểm đó đều rất nhỏ, không phải người quen biết sẽ không tỉ mỉ nhận ra. Hiện tại kẽ hở lớn nhất là giọng nói. Từ lúc Ninh Tiểu Nhàn luyện tập bí quyết dẫn đường, các cơ dần dần có thể thu phát tùy tâm, cư nhiên cũng có ba phần tương tự. Đến lúc đó chỉ cần đè thấp giọng, nói cổ họng không tốt, thiết tưởng sẽ không ai truy cứu. Trời không còn sớm. Nàng đổi kiểu tóc và ăn mặc giống Đàm Thanh Hà, lại nghe đối phương giảng giải cẩn thận địa hình và đường đi trong phủ thành chủ, xong. Vén áo thi lễ với hai người đi ra ngoài. Tư thế sống nữ tử đã lập gia đình, nàng làm lần đầu tiên, dĩ nhiên không quá quen thuộc. Nhĩ lực của Ninh Tiểu Nhàn dần tốt hơn, lúc đóng cửa rời đi Đàm Trạch còn nghe được bên trong Đàm Thanh Hà cảm khái với tiếu tử đối diện, Ninh cô nương thực là kỳ nữ tử, lần này xuất ra bản lãnh, đến ta cũng không phân biệt thật giả được. Sau đó giọng tiếu tử vang lên yên tâm, dù đặt hai người cùng chỗ ta cũng liếc mắt có thể nhận ra ai là nàng. Hoa tiếu tử thông suốt rồi, Ninh Tiểu Nhàn chắt lưới, Đàm Thanh Hà lập tức bị hắn dù hoa tâm nộ phóng, tựa hồ đến đau đớn cũng giảm đi rất nhiều. Hai người cười cười nói, giọng cũng nhỏ dần. Chừa cho họ chút không gian riêng đi. Ninh Tiểu Nhàn lười nghe họ nói những gì, xoay người rời đi, trong lòng cảm thán hai người này tình nùng ý mật thật ngọt ngào, nàng lại phải cải trang thành Đàm Thanh Hà đi đưa cơm. Quyển 3 Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục Audio của Thông Điếp Bố Vợ Làm Chương 106 Nhị Công Tử Ẩn Cư. Lại nói, đến đầu gỗ như tiếu tử còn biết nói đôi câu tâm tình, Trường Thiên hôm qua thiếu chút nữa cướp đi nụ hôn đầu của nàng sao, đến vài lời ngon ngọt cũng không có. A, cái đồ hồn đảm mở ngoặc tròn có nghĩa là khốn kiếp. Đây là một cách viết mới trên Internet vì đọc mở ngoặc tròn hơn u, nơ, dơ, a, quy, quy. Nơi đóng ngoặc tròn nó cùng âm với chữ khốn kiếp đóng ngoặc tròn, nghĩ đến đây tâm tình nhất thời tệ đi rất nhiều. A, phủ thành chủ cách thương khu không xa, cũng là chỗ có nhiều nhà cửa, quy mô rộng rãi, đặc biệt dễ nhận ra. Với gương mặt của Đàm Thanh Hà, Ninh Tiểu Nhàn thuận lợi lợi thông qua thủ vệ ở cổng. Chủ nhân phủ thành chủ đời trước xây phủ đệ rất lớn, khí thế tráng lệ, đường đi cũng là 9 rẽ 18 ngoặt. Nàng là kẻ mù đường căn bản không thể phân biệt, Đàm tỷ cũng tính trước, vẽ cho nàng một tấm bản đồ. Hiện tại sở dĩ nàng có thể thong dong bình tĩnh đi một mạch trên con đường đến nhà bếp mà không cần cầm bản đồ khoa tay múa chân chỉ vì lò luyện đan cùng kỳ có trí nhớ rất tốt, nó đang trong thần ma ngục làm gơ bê, sơ định vị cho nàng. Chuyện này Trường Thiên lại giao cho nó làm. Từ lúc nói hai câu ở Đàm Trạch, hắn liền không lên tiếng. Ninh Tiểu Nhàn căm tức người thiếu chút nữa bị hôn là nàng có được không, vì sao người đầy bụng ủy khuất, không được tự nhiên lại biến thành hắn vào nhà bếp. Nữ đầu bếp đang bận đầu tối tăm mặt mũi, vừa thấy mặt nàng liền oán giận nhà lão tử, sao giờ mới đến, trễ hơn bình thường nửa canh giờ, nhị công tử chắc đói lắm rồi. Nàng thầm oán, sợ nhị công tử của các ngươi đói, vậy tự đi đưa cơm đi. Dương mắt chờ ta làm gì, nét mặt còn lộ ra nụ cười vô thức tiêu chuẩn của Đàm Thanh Hà, chờ phòng bếp bỏ thức ăn ngày hôm nay vào hộp. Nhưng đám hạ nhân này chỉ oán trách đôi câu, cũng không nói gì nữa. Xem ra địa vị của nhị công tử ở phủ thành chủ cũng không quá cao, không thì lúc này đã có đội chó săn ra gây khó dễ cho nàng. Nàng không nói nhiều nhưng nhìn nữ đầu bếp bưng đồ ăn ra âm thầm nhíu mày. Tại vì nàng biết theo tập quán của mấy châu quận phụ cận, thiếu gia tiểu thư đại hộ bữa trưa nếu truyền mang vào trong phòng tiêu chuẩn căn bản là tam hôn, hai món ngọt. Tam hôn này thường gồm một con cá, thậm chí có thể yêu cầu đồ ăn chay nhiều hơn. Nhưng đồ ăn mang cho nhị công lại là tứ hôn nhất tố, tiêu chuẩn của tứ hôn là thịt, tức thịt đỏ và thịt trắng. Khứu giác của nàng linh mẫn, đồng thời ngửi được đồ ăn chay duy nhất cũng được xào bằng mỡ heo. Theo lời Đàm Thanh Hà nói, nhị công tử phủ thành chủ bình thường không bước chân ra khỏi nhà. Người như vậy lượng vận động không lớn. Vì sao phải ăn nhiều thịt như vậy? Đặc biệt nàng nhìn thấy món cuối cùng đầu bếp nữ bưng ra thực sự giật mình. Vật như vậy đặt ở trái đất mọi người đều biết. Mà ở đây nàng quả thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này là sữa bò. Nàng vẫn cho rằng trong thế giới này chỉ có đại thảo nguyên nơi dân tộc du mục thịnh vượng mới xuất hiện sữa bò. Vì nàng đoán Nam Chiêm Bộ Châu có rất nhiều người đoán chừng trên 3 phần cũng như người Trung Quốc mắc chứng bất nại mở ngoặc tròn đang đói mà uống sữa sẽ bị đau bụng tiêu chảy đóng ngoặc tròn. Bụng giống uống sữa tươi dễ bị chứng khí đau bụng. Lúc thấy sữa bò, nàng liền cảm thấy suy đoán của nàng không sai. Thứ uống này không phổ cập ở Phụng Châu. Hơn nữa Nham Thành lại là thành trên núi. Muốn lấy sữa bò cũng không dễ dàng. Nhị công tử có thể uống sữa chứng minh hắn vẫn có vị trí trong lòng thành chủ. Nàng vừa nghĩ vừa đi đến chỗ nhị công tử. Dù sao có cùng kỳ dẫn đường nàng cũng không sợ đi sai. Dọc đường đi người càng ngày càng ít, đường mòn chạy càng ngày càng sâu. Cảnh trí không tệ, vị trí lại hẻo lánh. Hai khắc sau, nàng rốt cuộc đã tới nơi, đó là một tiểu viện nhỏ. Nàng khẽ gõ lên cánh cửa màu đen. theo thói quen của Đàm Thanh Hà, không hơn không kém, đúng 3 tiếng. Bên trong truyền ra giọng nam trẻ tuổi vào đi. Trong giọng nói mang theo sự bình thản, nhưng nghe vào tai lại có vài phần quen thuộc. Có thể là vì bình thường không tiếp khách, cửa tiểu viện không khóa, nàng khẽ tiến vào. Từ cửa đến trước tiểu lâu chỉ chừng 10 trượng, ở giữa có núi giả, hồ nước, có vài khóm cây không biết tên mọc rất rậm rạp. Gió mát thổi tới, hương hoa thanh nhã ập tới, rất yên lòng. Hữu Trường Thiên vẫn buồn bực trong thần ma ngục khẽ hô lên một tiếng thể hiện sự kinh ngạc, cư nhiên thực sự là trận tiểu tứ tượng. Tuy đơn giản nhưng ngăn trở mấy tu sĩ trúc cơ kỳ thì không thành vấn đề. Tỉ mỉ quan sát một chút, liền hăng hái bừng bừng nói lại còn thiết kế trận liếm tức bên trong. Phương thức khảm trận liếm tức cũng thật thú vị. Ngươi sống lại rồi, nàng liếc mắt nhìn trời, ngại vì ở đây có người không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng như muỗi. Khu, vẫn khỏe. Hắn hiếm khi vui đùa, hóa giải không khí ngột ngạt. Không sai, lúc Đàm tỷ vẽ bản đồ cho nàng, giảng giải chi tiết cách vào tiểu viện này, cách đi. Chớ nhìn viện này vô cùng đơn giản, nhìn thì vậy nhưng chỉ cần đi sai một bước đó chính là vật đổi sao rời, biến đổi đáng sợ. Vốn có hạ nhân được điều đến hầu hạ nhị công tử, kết quả một ngày chủ nhân không có nhà. Đến ban đêm nhị công tử về, gã xui xẻo này bị nhốt trong trận cả ngày, sau khi thả ra đã thành kẻ nửa điên nửa dại. Thời gian nàng giảng giải, hai vị phi nhân loại trong thần ma ngục liền hứng thú, bởi vì trong viện hiển nhiên bố trí trận pháp. Trận tiểu tứ tượng thoát thai từ trận lưỡng nghi, là một trong những trận pháp trụ cột nhất của tiên gia. Trường Thiên miễn cưỡng nói, hiển nhiên đã điều chỉnh tâm tình xong, nhưng đại đạo chí giản mở ngoặc tròn, đại đạo hướng đến đơn giản nhất đóng ngoặc tròn. Trận pháp này tuy đơn giản nhưng tự nó lại có những biến hóa, đi sai một bước liền có rất nhiều dị tượng ập đến. Trước mắt ngươi đã đơn giản hóa. Tu sĩ ngoài kim đan kỳ có thể dùng tu vi phá bỏ, trúc cơ kỳ nếu không thông trận pháp sẽ bị nhốt sống trong đó. Thảo nào Đàm tỷ nói cái gì mà vào được đây, trong phủ chỉ có mình nàng, đúng là không có ai có thể qua được trận tứ tượng, nếu nàng không đến nhị công tử sẽ bị đói. Mục đích Ninh Tiểu Nhàn vốn cũng không quá phức tạp. Bởi vậy dựa theo chỉ dẫn của Đàm Thanh Hà trước đó di chuyển qua phải lại qua trái qua 10 hơi thở mới an toàn đi tới viện nhỏ. Đại sảnh vắng vẻ không thấy một ai, nàng lấy đồ ăn từ trong hộp ra, nhất nhất đặt lên bàn vuông trong phòng. Nếu không có tình huống gì đặc biệt, lúc này nhị công tử nên đi ra từ phía sau đại sảnh đợi đến khi Đàm Thanh Hà rời đi mới dùng bữa. Nhãn lực của nàng rất tốt, quả thực cũng nhìn thấy cửa phía sau đại sảnh đóng có thân ảnh lóe lên, nói vậy hẳn là nhị công tử rồi. Chỉ là hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, hẳn nên xoay người rời đi. Nàng cầm hộp đựng thức ăn, mới đi được 2 bước, liền nghe thấy đằng sau truyền đến giọng nói của nhị công tử dừng lại. Ngươi không phải Đàm tỷ, ngươi là ai? Giọng nói mặc dù bình thản lại mang theo sát khí như có như không, nếu không phải gần đây khí cơ cảm ứng của nàng rất tỉ mỉ, sẽ không phát hiện ra. Chỉ bằng trận tứ tượng bên ngoài, người này quả thực có tiền vốn giữ nàng lại, bởi vì loại trận pháp này có thể biến ảo theo sự điều khiển của chủ nhân. Đến bên cạnh cửa, Trường Thiên đột nhiên nói. Hắn sẽ không gạt nàng, bởi vậy Ninh Tiểu Nhàn chậm rãi di chuyển tới gần cánh cửa, miệng quan tâm nói ta tất nhiên là Đàm Thanh Hà. Công tử, có phải hôm nay quá mệt mỏi không? Đứng lại, ngươi đến quá gần rồi. Nhị công tử cả giận nói, giọng nói đã cao hơn một chút, nghe có vài phần khí thế. Ngươi có thể giả dạng nàng giống như đúc nhưng ngươi bước đi không phát ra tiếng động, lẽ nào là... Ngươi đã làm gì? Nàng câu cuối lộ ra vài phần lo lắng. Nữ tử này giả dạng Đàm Thanh Hà tiến vào hẳn có mưu đồ, đã vậy còn thuận lợi thông qua trận tứ tượng, hẳn là chiếm được bộ pháp từ chỗ Đàm Thanh Hà. Với suy đoán như vậy Đàm Thanh Hà chắc chắn rơi vào tay nàng ta rồi. Ô, nhĩ lực của nhị công tử rất tốt, rất thận trọng. Ninh Tiểu Nhàn bất động thanh sắc tiến về phía cửa hai bước, cười ha ha nói ngươi đoán xem ta sẽ làm gì. Nàng kéo dài thời gian để Trường Thiên tra chứng mở ngoặc tròn, kiểm tra chứng nhận đóng ngoặc tròn. Ai ngờ nam tử này lạnh lùng nói đầu ngươi muốn còn ở chỗ ta, tạm thời sẽ không đả thương tính mệnh nàng. Ngừng một chút lại nói Từ Đàm thì chỉ là một nữ tử vô tội, ngươi thả nàng ra. Nếu muốn đồ ở chỗ ta, không ngại ngồi xuống bàn bạc. Người này tâm địa rất thiện lương. Ninh Tiểu Nhàn khẽ động, mới đầu nhị công tử này gọi Đàm Thanh Hà là Đàm tỷ, hiển nhiên trong lòng sốt ruột, vô thức thốt lên, về sau lại đổi thành Từ Đàm thì ý là muốn nàng nghĩ hắn và Đàm tỷ quan hệ không gần, không có giá trị lợi dụng. Nghe khẩu khí của hắn trong tay có vật khẩn yếu, có vài người nguyện ý cướp đoạt, nhưng vì một hạ nhân trong phủ lại nguyện ý đem ra trao đổi. Dù chưa thấy hắn nhưng nàng không khỏi có hảo cảm với nhị công tử này. Lúc này Trường Thiên nói bên tai nàng một câu, Ninh Tiểu Nhàn không khỏi cả kinh. Nàng cố đè nghi vấn xuống dưới đáy lòng, vội điều chỉnh tâm tình, mới cười nói đúng vậy, nên ngồi xuống nói chuyện một chút. Ngươi nói không sai, ta không phải Đàm Thanh Hà, nhưng ngươi cũng không mang họ Hứa đúng không? Nhị công tử ôn ra đối phương lập tức im lặng, trầm mặt một hồi mới thử dò xét Ninh cô nương trong lời nói tràn đầy không dám tin. Không sai, là ta. Ninh Tiểu Nhàn hừ hai tiếng, ôn nhị công tử, hôm qua ở cổng chờ ngài thật khiến ta đợi lâu a. Vừa nhắc tới chuyện này oán khí của nàng lại dâng lên. Nếu không phải vì chờ họ Hứa kia, không, là bán yêu họ Ôn, nàng sẽ không trễ giờ cơm, nếu không trễ giờ cơm nàng cũng không cần đến Tụ Phúc lâu cùng ăn một bàn với Đạm Đài Dực, nếu không ăn cùng bàn với Đạm Đài Dực thì sao lại bị Hồ Hỏa Nhi để mắt tới, thiếu chút nữa táng mệnh trong tay người ta. Truy tìm nguồn cơn đều là tiểu tử này hại nàng không ít. Nói đến chuyện đối lý, Ôn nhị công tử lập tức mềm nhũn, cái này thực sự là hổ thẹn với Ninh cô nương. Hôm qua bị phụ thân cấm túc, không được xuất môn. Hôm nay muốn đi tìm cô nương, nhưng không biết đi đâu mà tìm. Nói đến mới nhớ a, cô nương làm sao biết chúng ta ở phủ thành chủ, sao lại dùng diện mạo của Đàm tỷ tiến vào đánh bậy đáng bạ mà thôi. Hơn nữa nàng có Trường Thiên, đó là cái máy kiểm tra khí tức hình người nhạy bén. Nếu không phải trong viện bày liếm tức trận, hắn đã sớm phát hiện thân phận Ôn nhị công tử. Ninh Tiểu Nhàn đương nhiên không định nói những cái này, chỉ không vui nói ngươi từ xa đã nghe được tiếng bước chân ta, vì sao ta lại không có bản lĩnh ẩn giấu. Quyển 3 Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục Audio của Thông Điếp Bố Vợ Làm chương 107 bao cỏ mở ngoặc tròn kẻ ngốc đóng ngoặc tròn. Edip Chan Phung. Nàng nhanh mồm nhanh miệng gỡ bỏ hiểu nhầm Đàm tỷ bị thương mắt cá chân, nhờ ta thay tỷ ấy đưa cơm. Lại nói dịch dung đan cao cấp đã chế xong, ta đặt trên bàn. Nàng biết người này khẳng định không muốn dùng dung mạo thực sự của mình, tự giác lùi khỏi tiểu lâu đóng cửa lại. Trong phòng quả nhiên vang lên tiếng bước chân, chỉ lát sau có tiếng nước. Ninh Tiểu Nhàn biết Ôn nhị công tử khẳng định đang dịch dung. Người này bình thường dựa vào dịch dung đan mà sống, như vậy cách dùng chắc phải thành thạo hơn mình. Quả nhiên hơn 10 giây sau, cửa sảnh liền mở ra. Ôn nhị công tử đứng bên bàn, mỉm cười với nàng. Hắn mượn diện mạo của gia đình đã chết, gương mặt này hẳn đã được tỉ mỉ lựa chọn, quả nhiên rất bình thường, không có điểm gì nổi bật. Ném giữa đám đông sẽ không nhận ra ai với ai, nhưng thắng ở chỗ cười ra cười, khóc ra khóc, biểu tình sinh động tự nhiên hơn mấy ngày trước nhiều, không còn là gương mặt cương thi nữa. Đối với Ôn nhị công tử mà nói, hiệu quả này chính là điều hắn cần. Lúc Ninh Tiểu Nhàn đứng ngoài cửa, trong đầu hiện lên vô số ý niệm. Trường Thiên thì thầm bên tai nàng chỉ có mấy chữ người này là Hứa bán yêu. Nhưng hàm lượng tin tức trong lời này quá lớn. Tin tức đầu tiên, Ôn nhị công tử là bán yêu, cái này giải thích vì sao dịch dung đan cấp thấp không có hiệu quả rõ rệt với hắn. Theo Trường Thiên giảng giải, bán yêu có bề ngoài khác biệt so với người thường, hoặc mặt khác biệt, hoặc thân hình khác biệt. Trước mắt thân hình ôn nhị công tử rất giống người thường, phía sau không có thêm cái đuôi dài, tay cũng không nhiều thêm một ngón. Lại muốn dịch dung đan cao cấp, như vậy là gương mặt có đặc thù của yêu quái, không thể gặp người ta, chỉ có dùng dịch dung đan cao cấp mới có thể hoàn toàn đổi thành diện mạo nhân loại. Thảo nào ấn tượng của mọi người trong phủ thành chủ là hắn luôn du rú ở trong nhà. Tin tức thứ hai, thành chủ hoặc mẫu thân của ôn nhị công tử, một trong hai người là yêu quái. Nếu nói thành chủ là yêu quái, nhưng theo Ninh Tiểu Nhàn biết quản hạt nham thành là thanh hư môn một tiên phái tương đối bảo thủ, không có khả năng để một yêu quái đứng đầu một thành, như vậy chỉ có khả năng mẫu thân của ôn nhị công tử là yêu quái thuần huyết, đồng thời phân nửa là không ở trong phủ. Trước không nói khẩu vị của ôn thành chủ có bao nhiêu đặc biệt, riêng việc nuôi đứa con bán yêu trong nham thành cũng có nguy hiểm rồi. Trừ phi ôn thành chủ hoặc ôn nhị công tử thật có chỗ hơn người, bằng không sao thanh hư môn lại để mặc một bán yêu trong phủ thành chủ tự do đi lại trong nham thành. Ngươi cũng đừng nói thanh hư môn không phát hiện được thân phận bán yêu của hắn, vậy cũng đơn giản như hy vọng xa vời mã y lợi không phát hiện văn ninh tiểu nhàn ngự thần lục âu đi của thông điếp bố vợ làm trương ngoại tình, chứng cứ như vậy còn chưa đáng tin. Đa tạ ninh cô nương có ơn tặng thuốc, ôn nhị công tử lần thứ hai nói cảm ơn nàng giới thiệu một lần nữa, ta họ ôn, tên Lương Vũ. Không cần khách khí, theo nhu cầu mà thôi, ta là Ninh Tiểu Nhàn. Ôn Lương Vũ chần chừ một chút mới nói ninh cô nương vào phủ là có chuyện cần ta giúp đỡ sao? Người này hỏi thật hàm xúc, thật ra thì vẫn muốn hỏi nàng vào phủ thành chủ rốt cuộc có mục đích gì. Nàng cũng không để ý, nếu đổi thành nàng thấy có người mới gặp qua một lần lén lút vào phủ thì nàng cũng quyết không tin chỉ là tới đưa thuốc cho mình. Ta quả thật là được đàm tỷ nhờ. Tỷ ấy lo lắng không ai dám đưa cơm cho ngươi. Ngươi đừng trách tỷ ấy là tốt rồi. Ôn Lương Vũ cười nói thì ra là thế. Trong phủ gần đây phát sinh một số việc, cho nên ta mới hỏi vậy. Ninh cô nương đừng phiền lòng. Nàng muốn biết nhất là đã xảy ra chuyện gì, đáng tiếc vừa gặp mặt sao tiện đặt câu hỏi. Hai người hàn huyên một hồi, Ninh Tiểu Nhàn liền cáo từ. Trường Thiên, diện mạo vốn có của hắn rốt cuộc trông như thế nào? Nàng hiếu kỳ muốn chết, chân trước vừa rời tiểu viện liền truy vấn. Hiệu quả của dịch dung đan cao cấp không qua được ánh mắt của Trường Thiên. Hắn tất nhiên có thể trực tiếp nhìn ra bộ dáng thực sự của ôn nhị công tử. U, V, K, W, W, H, M. Mau nói đi, làm giá cái gì, ta còn đang tức giận đây. Mỏ nhọn, tai nhọn, mắt vàng, bên mép có sâu. Đó là cái giống gì? Nghe hắn tả căn bản không tưởng tượng được hình dáng cụ thể, chỉ có thể cảm giác hoàn toàn khác nhân loại. Đại khái là một loại hổ ly đi. Khuôn mặt của bán yêu và yêu quái thuần huyết không giống nhau, mang theo vài phần đặc thù của loài người. Không khó nhận rõ thân hệ. Ồ, ôn thành chủ khẩu vị thật nặng, năm đó cư nhiên tìm một yêu quái. Nàng chắt lưới hoàn toàn không có ý thức bản thân là nhân loại cũng thích một yêu quái thuần huyết. Nàng không có nhưng hắn có a, nàng còn không biết xấu hổ nói người khác, chính nàng thì sao? Trường Thiên thốt lên. Nghĩ đến bộ dáng chật vật chạy thục mạng của nha đầu hôm qua, hắn liền cảm thấy nhục chí. Chỉ là hôn một chút thôi, đã vậy còn chưa hôn được đã dọa nàng sợ thế sao? A, thình lình bị hắn nói vậy, Ninh Tiểu Nhàn đỏ mặt tới mang tay, may là có Dịch Dung đang chống đỡ, người khác không đoán ra không? Không thể nào! Nàng hận chết mình cứ ấp a ấp úng. Không có giọng Trường Thiên trở lên trầm thấp tràn đầy mùi vị nguy hiểm, nàng tiến vào thần ma ngục, chúng ta cùng tâm sự. A ha ha ha, vẫn còn ở phủ thành chủ mà nói chính sự đi, chính sự ôn thành chủ và yêu quái có thể có chuyện xưa gì? Trong nháy mắt nàng rời trọng tâm câu chuyện. Tâm sự đi vào lại bị đánh một trận mới là thật đi, nàng cũng không định như vậy, đặc biệt gần đây quan hệ giữa hai người không quá ổn định. Hệ số súng cướp có rất cao. Nàng vẫn muốn giữ ở mức độ nhất định. Trường Thiên lười vạch trần nàng ta từng nói với nàng yêu quái có trên trăm năm đạo hạnh sẽ có thể biến thành hình người. Ôn thành chủ đương nhiên gặp gỡ yêu quái, đoán chừng bề ngoài của nó là một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp. Lại thắc mắc nhưng ôn nhị công tử có huyết thống yêu tộc, vì sao không có bản lĩnh biến hình. Nàng từng nghe Trường Thiên nói, rất nhiều yêu nhị đại vì được yêu quái sinh ra thời gian nắm giữ thuật biến hình ngắn hơn yêu quái bình thường. Trên người hắn có huyết mạch nhân loại, gây cản trở đến việc vận dụng yêu lực. Nếu hắn muốn dùng bất luận pháp thuật gì, thì phải bỏ hết nửa dòng máu kia. Còn được gọi là hoán huyết, sẽ biến thành nhân loại thuần huyết hoặc yêu quái thuần huyết. Sống như vậy cũng quá biệt khuất. Nói như vậy, ôn nhị công tử chẳng phải rất đáng thương à, lớn lên người không ra người, yêu không ra yêu, còn không dùng được pháp lực. Chuyện gì cũng không có tuyệt đối, cũng chia lợi hại. Trường Thiên không nghĩ vậy, nàng chỉ thấy thái độ làm người của hắn thống khổ, nhưng không nghĩ tới hắn mang dòng máu yêu quái sẽ mang lại cho hắn khả năng gì. Tuổi thọ của yêu quái dài hơn người phàm nhiều, hắn chí ít có thể sống hơn 200 tuổi, sống lâu gấp đôi so với nhân loại bình thường chấm phẩy, tuy không thể sử dụng yêu lực nhưng khí lực, tốc độ cũng mạnh hơn nhân loại nhiều, thậm chí có thể kế tục thiên phú yêu tộc từ mẫu thân. Xã hội bây giờ, đây đều là những bản lĩnh phàm nhân cầu không được. Ninh Tiểu Nhàn thừa nhận Trường Thiên nói cũng có lý. Nhưng hắn chưa từng sống trong xã hội loài người, với ngạo nghễ thần thú của hắn, cũng không có khả năng cảm giác được kẻ quanh năm suốt tháng không dám dùng diện mạo bán yêu khác người của mình, thân ở nhân tộc lại tự ti tịch mịch oán hận và thống khổ. Theo nàng, ôn nhị công tử còn có thể gắng giữ tâm bình thường đã là rất giỏi rồi. Nàng đột nhiên thốt lên ý nghĩ, nếu nhân loại muốn trở thành yêu quái hoặc bán yêu có được không. Trường Thiên cười nói tất nhiên là được. Hắn nghĩ tới việc Ninh Tiểu Nhàn có huyết mạch nhân loại, nhưng lại dùng thuật yêu tu, độ khó tuyệt không thấp hơn ôn nhị công tử học pháp thuật. Kỳ thực hắn để Ninh Tiểu Nhàn rèn luyện thể chất là định đi ra con đường thứ ba, nhưng bây giờ nói với nàng những điều này là quá sớm. Lần này vào phủ thành chủ xem ra cũng thuận lợi. Nhưng nàng sắp tới cổng phủ thành chủ, phía trước lại nhảy ra một kẻ cản đường. Nàng nhìn người này liền thở dài. Ôn phủ đã có ôn nhị công tử, vậy dĩ nhiên là có ôn đại công tử. Theo lời Đàm Thanh Hà, vị ôn lương cần ôn đại công tử này tên thì hay nhưng người đã không thiện lương lại càng không cẩn thận. Người sống lâu ở Nham Thành đều biết ôn đại công tử này là một cực phẩm. Nếu nói hắn là người tốt vậy thì hắn hứng thú rượu chè cờ bạc không nhỏ, khi nam phách nữ cũng làm không ít. Chỉ là ôn thành chủ quả thực kinh doanh Nham Thành phát triển không ngừng, mọi người liền có thể chịu đựng hành vi của ôn gia đại công tử. Hắn thích nhất là thông đồng với phụ nữ đàng hoàng, có tiện nghi cũng không luyến tiếc chiếm, không có chuyện lại thích quấy rầy mấy quả phụ xinh đẹp như Đàm Thanh Hà chấm phẩy, nhưng nếu nói hắn là người xấu, hắn lại chưa từng bức tử lương dân, cũng không dính máu tanh, tiếng xấu vang xa. Nghe Đàm Thanh Hà giới thiệu, Ninh Tiểu Nhàn tổng kết đây là một tiểu nhân, tội không đáng chết nhưng đáng ghét như con ruồi. Hiện tại con ruồi lớn này lại ngang nhiên chặn lối trước mặt nàng. Thằng nhãi này đại khái di truyền nét đẹp của cha mẹ, dáng dấp cũng không tệ, đặc biệt là đôi mắt phượng đưa tình, xứng được gọi tuấn tú, đáng tiếc môi đỏ tươi, cước bộ phù phiếm, hiển nhiên tâm lực không đủ. Ôn lương cần cười nói từ gia tỷ nhi, hôm nay lại tới đưa cơm cho phế vật kia sao. Đôi mắt không ngừng quét qua quét lại trên người nàng. Sau đó than thở một mình sống rất cực khổ, nhìn nàng gần đây gầy đi quá. Ninh Tiểu Nhàn dùng mình. Vóc người nàng tinh tế hơn Đàm Thanh Hà, nhưng vào phủ lâu như vậy cũng chỉ có con ruồi này nhìn thấu sự khác nhau giữa hai người. Ôn lương vũ trừ vẻ ngoài khác người, đầu óc tốt hơn hắn, lễ mạo mở ngoặt tròn, lễ nghi đóng ngoặt tròn chu toàn hơn hắn, khí lực tốc độ cũng hơn, ngay cả thọ mệnh cũng gấp hai lần hắn, thật không biết ai mới là phế vật. Nhiều năm như vậy mà bao cỏ này cũng không phát hiện đệ đệ mình là bán yêu, coi như kỳ tài. Nếu ở ngoài phủ, nàng có cả trăm biện pháp có thể đuổi loại rồi bỏ đại thiếu vô lương này đi, nhưng bây giờ nàng là Đàm Thanh Hà. Đàm tỷ bình thường đối phó người này thế nào? À, đúng rồi, nghiêm túc công việc mà thôi. Đại công tử, lão gia đang tìm ngài, muốn hỏi ngài mấy chuyện cho mướn cửa hàng. Dù sao cũng là cốt nhục, trên danh nghĩa Ôn thành chủ là đem mấy cửa hàng cho Ôn Lương Cẩn xử lý, trên thực tế là đem lợi nhuận cho hắn tiêu xài. Ai biết cửa hàng trong tay vị đại thiếu này thua lỗ nhiều lần, hôm qua lại có khổ chủ cho vay đến cửa cáo trạng. Hôm qua Ôn đại thiếu không ở trong phủ, hôm nay thành chủ cần tìm hắn hỏi, nàng giả truyền thánh chỉ như vậy cũng không kẽ hở. Quả nhiên chỉ thấy Ôn đại thiếu sụ mặt xuống, hiển nhiên hoàn toàn không còn hăng hái, lẩm bẩm vài câu, cũng không để ý tới nàng nữa, khó chịu đi về phía thư phòng Ôn thành chủ. Quyển 3 Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục Audio của Thông Điếp Bố Vợ Làm Chương 108 Bí Mật Bàn Bạc. Nàng rốt cuộc hữu kinh vô hiểm rời khỏi cổng phủ thành chủ, nhanh chóng về Đàm Trạch. Lúc này Tiếu Tử vẫn ở Đàm Trạch theo nữ chủ nhân. Ninh Tiểu Nhàn đi đưa cơm Tranh Tranh còn chưa tan học, chính là khoảng thời gian tốt nhất cho hai người ở cùng nhau. Khi nàng trở lại chỉ cảm thấy không khí trong Đàm Trạch cực nóng, nhưng nhìn biểu tình của hai người họ tựa hồ Đàm Thanh Hà nhiệt tình hơn, Tiếu Tử vẫn đối đãi với nàng cẩn thận hữu lễ. Lại nói nhìn phải nhìn trái đều không hiểu loại mặt than như Tiếu Tử có chỗ nào hấp dẫn nữ nhân, bản thân hắn lại đi thương đội, không có chỗ ở cố định, không có cảm giác an toàn mà nữ nhân cần. Ai chỉ có thể quy kết Vương Bát nhìn đậu xanh thấy vừa mắt, đại khái Đàm Thanh Hà là người có thưởng thức kỳ lạ. Nàng trở về Đàm Trạch, nữ chủ nhân kéo nàng hỏi này hỏi nọ, thẳng đến một kẽ hở cũng không lộ mới thở phào nhẹ nhõm. Trực giác Ninh Tiểu Nhàn cho rằng Đàm Thanh Hà biết một chút thân phận của Ôn nhị thiếu, chỉ là nàng chưa từng nói rõ mà thôi, đồng thời cũng mong muốn bí mật này tiếp tục được giữ vững. Sau đó hai ngày, cơm của Ôn Lương Vũ vẫn do Ninh Tiểu Nhàn đưa, hai người cũng mượn cơ hội nói chuyện với nhau một khoảng thời gian. Ninh Tiểu Nhàn và Ôn nhị thiếu nói chuyện càng nhiều thì càng kinh hãi, một người không bước chân khỏi nhà lại có học thức phong phú đa dạng như vậy, nghĩ cũng sâu sắc. Trên người hắn, nàng có cảm giác như ngôn tiên sinh. Hành động đưa cơm vẫn tiến hành thuận lợi, chỉ là lần cuối cùng, nàng ở trong tiểu lâu của Ôn Lương Vũ nghe thấy có tiếng người nói chuyện. Ở đây dù sao cũng là Ôn phủ, nàng khẽ ho một tiếng. Gõ cửa một cái. Tiếng nói chuyện lập tức dừng lại, Ôn Lương Vũ biết là nàng tới ôn hòa nói tiến vào. Trong lầu còn một vị trưởng giả, đầu đầy tóc bạc, thân hình hơi béo, nếu không có cùng kỳ nhắc nhở nàng thiếu chút nữa đã quên lão nhân có gương mặt hiền lành này là đại tổng quản Ôn phủ. Nhìn thấy nàng tiến vào, Ngô Bá nhíu mi trầm tĩnh. Đứng dậy cáo từ thuận tiện ôm chồng sách trên bàn vào ngực mang đi. Nàng liếc mắt nhìn cư nhiên là sổ sách. Xem ra Ngô Bá là một trong ít người biết thân phận của Ôn Lương Vũ, hơn nữa còn là người tự do đi lại trong tiểu viện của hắn. Nhưng lão ôm sổ sách tìm Ôn Lương Vũ là có ý gì đây, nhị công tử nhìn như người rảnh rỗi lại cũng quản sổ sách nội vụ sao? Nàng tất nhiên không biết. Hai canh giờ trước Ngô Bá đã tới rồi, nhị công tử, theo phân phó của ngài, nửa năm qua lão đã lưu tâm thẩm tra sổ sách trong phủ suốt 7 năm qua, quả nhiên có khoản tiền không minh bạch với con số rất lớn. Sổ sách lão nghĩ có vấn đề đều mang tới. Trong sổ sách đã dùng bút đỏ gạch chân những chỗ gì thường, Ôn Lương Vũ lật xem từng quyển, rất nhanh đã xem xong, sau đó gõ nhẹ ngón trỏ lên mặt bàn. Rơi vào trầm tư. Ngô Bá tổng kết nói trong vòng 7 năm 36 thôn trang của Nham Thành thì có 11 làm giả sổ sách thu hoạch. Có 127 cọc mua bán bị động tay chân vào lợi nhuận. Đến sổ sách trong phủ cũng có 96 bút tài chính giao dịch với thương đội bất minh. 7 năm, số bạc biến mất đã lên tới 430 vạn lượng. Nhờ phúc nhị công tử, mấy năm nay số tiền thu được của Nham Thành tăng lên rất nhiều, nhưng 1/10 số bạc kiếm được lại biến mất không rõ. Sổ sách làm rất tinh tế, nếu không có nhị công tử hoài nghi, lão cũng không thể tra ra được. Ai động tay chân? Có manh mối gì không? Có ban đầu nghĩ là đại thiếu gia động tay chân. Ôn nhị lập tức khoát tay nói không thể nào là huynh ấy. Đại ca mặc dù muốn tham ô tài sản nhưng dưới tay không có người, chỉ bằng chính huynh ấy thì không làm giả sổ sách tinh tế như thế được. Hơn nữa làm giả số lượng quá lớn, điều này huynh ấy không có gan phạm phải. Ngô Bá dù lo lắng cũng không nhịn được nhích môi. Ôn Lương Vũ hình dung về đại thiếu gia quả nhiên rất hình tượng, lão tìm hiểu lợi nhuận của 3 tháng qua, thậm chí tìm người thả một khoản tiền về thôn trang có vấn đề, rốt cuộc tìm ra được chân tướng. Khoản tiền đó đã được dùng dược vật đặc thù làm ký hiệu lên bạc, là bí pháp người mất của có thể truy tìm được bạc. Ánh mắt Ôn Lương Vũ chớp động, tiền đi về đâu? Chuyển qua ba chủ, bề mặt đã chặt đứt toàn bộ đầu mối, cuối cùng đuổi theo tiền tìm được, tiền này bị chia thành 10 phần, vào tứ gia tiền trang ở phủ cận Thái Thành, Đồng Thành. Trên đời này nào có chuyện gì không thể làm rõ chân tướng người làm việc là ai? Quản sự phòng thu chi của chúng ta, cháu rể của lão gia, Hoàng Thủ Nghĩa, hắn chịu đại ăn của lão gia. Không ngờ lại lớn gan như vậy. Mắt Ôn Lương Vũ lóe lên tinh quang, một lúc lâu không lên tiếng, Ngô Bá cũng không dám làm phiền. Qua thật lâu, Ôn Nhị mới thở dài dặn dò việc này không thể cho người thứ ba biết. Trước quan sát Hoàng Thủ Nghĩa, nói vậy đằng sau còn có chuyện. Lại nói Ninh Tiểu Nhàn phát hiện một chuyện đáng chú ý khác. Đã nhiều ngày thủ vệ phủ thành chủ càng thêm xâm nghiêm, ngay cả nàng vào phủ cũng bị kiểm tra vài lần. Nếu trên người nàng không mang ít tín vật Ôn Nhị tặng làm giấy thông hành, sợ rằng đã để lộ chân tướng. Trận tứ tượng trong viện của Ôn Lương Vũ biến đổi trận pháp mỗi ngày, nàng nghe thấy bọn họ nói rồi mới bước vào. Nhưng vô luận nàng nói bóng gió thế nào đi nữa, Ôn Lương Vũ nhân tinh này cũng không nói cho nàng biết trong thành rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thuốc của Ninh Tiểu Nhàn rất tốt, cộng thêm Tiếu Tử cẩn thận trông nom, vết thương ở chân của Đàm Thanh Hà chỉ 3 ngày liền khỏi hẳn. Mấy ngày qua, bài học hàng ngày của nàng cũng không bỏ lại. Thái độ của Trường Thiên với nàng tựa hồ lại như trước, ái muội ngày đó dường như chưa hề phát sinh, khiến trong lòng nàng buồn bực. Nhưng Trường Thiên thấy nàng ngượng ngùng như vậy, chỉ cho là nàng không muốn nhắc tới chuyện này, thầm nghĩ quay về trạng thái ban đầu là được, vì vậy đối đãi với nàng như người bạn cộng sự. Ninh Tiểu Nhàn mà biết ý nghĩ của hắn đảm bảo sẽ hộp máu. Giao tiếp với phi nhân loại vốn đã là chuyện khó có kết quả tốt rồi. Hai ngày trước, Chi thương đội cuối cùng cũng đến Nham Thành, từ đó thương đội Vân Hổ không thu được xác yêu quái nữa. Vì vậy trước sau tổng cộng vào tay nàng có gần 400 xác yêu quái, tức những chiếm được dinh dưỡng sung túc, màu đỏ quanh thân đậm hơn một chút. Nhưng Ninh Tiểu Nhàn cũng biết lần sau nếu muốn gặp loại chuyện tốt cỡ này, cơ hội thật mong manh. Những yêu thi còn mang đến cho nàng một kinh hỉ khác. Tỉ như thương đội Vân Hổ vốn giết chết hùng yêu, tất cả mọi người đều cho rằng thi thể của nó bị độc tố của Hoắc Chân Nhân ô nhiễm, đã mất tác dụng. Kỳ thực lúc thần ma ngục đang phân giải hùng yêu này, Trường Thiên mới phát hiện thân thể nó còn có bảo bối, là hùng bảo sinh trưởng trong dạ dày. Trong dược vật có ngưu hoàng cẩu bảo, ngưu hoàng là sỏi trong túi mật bò chấm phẩy, còn cẩu bảo là vật ngưng kết trong nội tạng chó. Hai thứ này đều lấy từ trong cơ quan của động vật vốn làm bệnh trạng thay đổi, nhưng tự nhiên cũng có thể làm thuốc trở thành thuốc đặc hiệu trị một số bệnh. Trong dạ dày của con hùng yêu này cũng ngưng kết ra một viên sỏi, là chất dẫn rất tốt dùng để luyện đan. Ninh Tiểu Nhàn từng nghĩ con gấu này không phải bị loét dạ dày chứ, trong lúc một đống xác yêu quái bị thần ma ngục phân giải chuyển thành dinh dưỡng cho tức những, trong đó có không ít bảo bối như hùng bảo, ngược lại khiến Ninh Tiểu Nhàn lời thêm không ít. Kiện bảo bối thực dụng nhất là hạt châu lưu lại trong xác một con ngọc trai. Bạn yêu quái này sau khi bị lấy đi ngọc trai trong thịt trong cái xác dài một thước lại lén ngưng ra một hạt châu màu xám cho. Tuy bề ngoài không tròn soi ấm ánh như dạ minh châu nhưng lại có công dụng rất tuyệt ít thủy, chỉ cần cầm hạt châu này lặn xuống nước, nước phía trước sẽ tách ra, có thể tự do hành tẩu, không bị chết chìm cũng không bị ngộp thở. Trong tay Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên nhiều thêm một món đồ ngạc nhiên cổ quái. Với tính nàng là ước gì được lôi ra chơi mỗi ngày, đáng tiếc còn có huấn luyện viên Trường Thiên Mặt Đen ở đây, nghiêm khắc đốc thúc tiến độ bài học của nàng. Một ngày này luyện thành thức thứ 12 của bí quyết dẫn đường. Vốn thức này khó nhất ở chỗ tần suất hô hấp và động tác phải phối hợp không kẽ hở, nàng mất vài ngày mới như một cái máy điều chỉnh được động tác tinh vi không gì sánh được này, do đó hoàn thiện được động tác này. Hiện tại chỉ cần nàng muốn thậm chí có thể nín thở 72 lần thở sâu, đồng thời tim đập cũng có thể cực kỳ thong thả đạt 20 giây một nhịp. Nếu ban đầu bức yêu A Phúc ở trong tối hút máu mà nàng có bản lãnh này như vậy, bức yêu chưa chắc đã có thể phát hiện ra nàng. Hô! Nàng thở dài một hơi, ngã ngồi trên mặt hắc thạch. Cùng kỳ đang luyện lò đan dược mới, Trường Thiên vốn không cho nó nói chuyện khi Ninh Tiểu Nhàn đang luyện tập để tránh quấy rầy nàng, hiện tại thấy nàng thu công, lời nịnh hót cuồn cuộn mà tới, cái gì mà thiên tư thông minh rồi thiên phú tuyệt hảo, tán dương tới bến một hồi. Ninh Tiểu Nhàn biết mình là phế vật tu luyện, tiến độ như vậy nói không chừng còn chậm hơn người thường của thế giới này, nhưng nghe nó tán dương không biết xấu hổ thế. Cũng thấy tâm tình vô cùng thư sướng. Nghĩ thầm thảo nào từ trước đến giờ bên người hoàng đế đều có một sủng thần diễn trò, thì ra là có tác dụng thư thái cả thể xác lẫn tinh thần. Hiện tại tiếp tục luyện bí quyết dẫn đường, nàng đã có thể cảm nhận quanh thân có khí lưu chuyển, thuận theo kinh mạch vận hành, giơ tay nhấc chân đều thêm lực lượng cho bản thân. Nếu nói trước đây nàng đánh nhau đều dựa vào cơ bắp và thể lực thì hiện tại bằng luồng khí không biết tên này. Nàng nói chuyện này cho Trường Thiên, khóe miệng hắn cong lên hiển nhiên rất thỏa mãn. Ngày mai Nham Thành có trà hội. Đặng đầu lĩnh có nói đối với bách tính mà nói trà hội còn náo nhiệt hơn hội chùa, ta cũng muốn đi góp vui. Đây là lễ hội đầu tiên nàng gặp từ khi đến thế giới này. Nàng lấy lòng nhìn Trường Thiên luyện tập sáng mai kết thúc sớm một chút được không? Gia hỏa bại hoại, Trường Thiên cười mắng một tiếng sâu sắc bất đắc dĩ vì lòng hiếu kỳ của nàng cũng được, nếu sau giờ ngọ ngày mai nàng có thể quay về. Hừ, hắn đột nhiên ngừng nói, ngẩng đầu ngưng thần một hồi. Lò luyện đan tựa con hổ cũng bày bộ dáng nghiêng tai lắng nghe, lập tức cười ha ha ha. Nàng hổ nghi nói bên ngoài có chuyện gì, Trường Thiên không có chuyện gì. Cùng kỳ chuyện tốt, Ninh Tiểu Nhàn. Nàng lười hỏi lại hai người này, lắc mình rời thần ma ngục, vẫn nhĩ lực lắng nghe, kết quả không nghe được gì. Ai, đây là chênh lệch thực lực sao? Quyển 3 Ninh Tiểu Nhàn ngự thần lục audio của thông điếp bố vợ làm chương 109 xuân tình một đêm, tai vách mạch rừng. Edit Chan Phung. Chẳng lẽ trong nhà Đàm tỷ xảy ra chuyện gì, thừa dịp đêm tối, nàng lén lút ở tiểu viện Đàm gia bám vào cửa nghe lén, kết quả nghe tiếng khóc đè nén của Đàm tỷ. Tỷ ấy sao vậy? Ninh Tiểu Nhàn do dự một chút, phát hiện xung quanh không có người, vì vậy khẽ nhảy lên nóc nhà. Ừ, đèn đại sảnh vẫn sáng nè. Ở góc tường nghe trộm có vẻ thiếu đạo đức nhỉ, âm thanh chính nghĩa trong lòng nàng nỗ lực khiển trách. Sau đó lại bị lửa bát quái giấy lên hừng hực đốt không còn một mảnh, vì Đàm tỷ không nhìn được nức nở hiển nhiên rất thương tâm. Ninh Tiểu Nhàn gặp người như con thằn lằn, vô thanh vô tức trườn xuống tường. nàng có thể khống chế phân nửa cơ bắp trong cơ thể vận hành, chút công phu thô thiển này không tốn mấy sức. Nàng nhìn căn nhà trước mặt quyết định ngồi xổm chỗ cửa sổ. Nếu nàng không đoán sai, bên trong hẳn có ăn sư nàng thụ nghiệp. Nàng cẩn thận tiến gần, buộc tóc gọn gàng để tránh vướng víu, lúc này mới dán lỗ tai lên tường, làm ra động tác nghe góc tường tiêu chuẩn. Trường Thiên trong thần ma ngục tuy không thấy động tác của nàng nhưng cũng đoán được, không khỏi nâng trán thở dài, cùng kỳ cười nghiêng ngả, khen nữ chủ nhân vô cùng thú vị đáng yêu. Tiếu tử quả nhiên ở trong, hơn nữa còn đang không ngừng thở dài. Vì Đàm Thanh Hà đối diện hắn khóc đến lê hoa đái vũ. Vân Phong, đừng trách Thanh Hà thất lễ. Chỉ là vài ngày nữa huynh sẽ đi theo thương đội, không biết bao lâu mới gặp lại. Ninh Tiểu Nhàn cực độ hiếu kỳ, Đàm tỷ mới rồi thất lễ thế nào? Mặt khác tên của tiếu tử vốn thì ra là Hoa Vân Phong, nàng lần đầu tiên biết, tên này nghe rất hay. Chỉ nghe tiếu tử thấp giọng cười khổ, ý tốt của Thanh Hà, Hoa mố tâm lĩnh. Chỉ là ta đi chuyến này không có chỗ ở cố định, tính mạng không đảm bảo, thực không phải lương phối. Hắn dừng một chút, mới cắn răng nói, hiển nhiên trong lòng cũng không nỡ với tài mạo như Thanh Hà, tìm một lang quân như ý chẳng phải quá dễ sao, hà tất phải lãng phí tâm tư trên người Hoa mố. Hoa tiếu tử, ngươi quả nhiên là kẻ độc ác, mấy ngày nay chiếu cố người ta cẩn thận. Giờ đối mặt với mỹ nhân ngưỡng mộ trong lòng vậy mà còn nói lời cự tuyệt, cái này phải ngược tâm nhiều lắm, phải là người già mồm cãi láo mới làm được. Ninh Tiểu Nhàn âm thầm giơ ngón cái với hắn. Dù không biết lời này có phải nói cho chính bản thân nghe không. Chợt nghe tiếng ghế động, hiển nhiên là tiếu tử đứng lên muốn đi. Đàm Thanh Hà cũng gấp, tựa hồ đụng ngã ngọn đèn trên bàn. Chợt nghe tiếu tử cả kinh hô, Thanh Hà nàng, Ngô. Lời còn chưa dứt miệng đã bị cái gì đó chặn lại. Sau đó mấy giây trong phòng im lặng không một tiếng động. Cũng không biết đang làm gì. Đàm Thanh Hà mới khẽ ngô một tiếng. Đàm tỷ cũng là một người thuộc phái hành động. Ninh Tiểu Nhàn âm thầm bội phục. Tiếng bước chân rất nhẹ vang lên đi vào khuê phòng Đàm Thanh Hà. Tiếu tử định theo sao? Quả nhiên không có nam nhân bình thường nào có thể chống lại mỹ nữ yêu thương nhung nhớ a. Ninh Tiểu Nhàn suy đoán. Sư phụ tiện nghi này của nàng sẽ trực tiếp ôm tiểu quả phụ về phòng. Qua một hồi trong phòng truyền ra âm thanh huyên náo, như là cởi quần áo. Đàm Thanh Hà cố nén tiếng thở gấp nhưng rốt cuộc vẫn truyền ra tinh tế, dày đặc. Dường như bị bóng đè, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng hừ nhẹ, như con nai đau đớn. Giọng nàng vốn trầm thấp, lúc này khẽ run hô nhỏ vài câu không nên. Như có như không, khiến người cùng giới ngoài cửa sổ cũng rung động trong lòng. Nhưng tiếu tử lại hoàn toàn không tiếng động, khiến tiểu tặc bên ngoài căng tai mới miễn cưỡng nghe được tiếng hít thở nhỏ của hắn. Nam nhân này, dù ở thời khắc làm chuyện kích tình cũng theo bản năng che giấu mình. Đàm Thanh Hà cuối cùng vẫn là một nữ tử, làm chuyện tốt bực này vẫn sợ người ta nghe thấy. Lúc này hơi thở như lan vẫn còn nhớ rõ cửa sổ. Chanh chanh còn đang ngủ. Tiếu tử rốt cuộc khàn khàn nói, ta đi đóng. Lập tức đứng dậy đi về phía cửa sổ. Lúc này Ninh Đại Tiểu Thư không khỏi may mắn mình không có trực tiếp ghé vào cửa sổ nghe trộm, không thì sẽ bị người ta bắt tại trận rồi. Nàng vận điều tức thuật, ngừng thở, ngăn nhịp tim đập. Như một tảng đá không sinh mạng hóa vào bóng tối. May là như vậy, tiếu tử đứng bên cửa sổ một hồi, như có cảm giác, cho đến khi Đàm Thanh Hà ngâm nga khẽ gọi Vân Phong, hắn mới đóng cửa. Sư phụ này của nàng ngược lại rất có tài, nàng đã luyện điều tức thuật đến cảnh giới tiểu thành, tiếu tử là một người phàm cư nhiên có thể sinh cảm giác. Nhưng lực chú ý của nam nhân lúc này không ở đây. Hiện tại đối diện với hắn là cảnh đẹp lương thần. Quả nhiên một lát sau, Đàm Thanh Hà liền không nhịn được thét lên một tiếng chói tai, xem ra thời khắc đánh giáp lá cà đã đến. tiếng hét này mặc dù đã khắc chế nhưng trong đó vẫn bao hàm mừng như điên, thỏa mãn, đòi hỏi, mê loạn, hiển nhiên kích thích mãnh liệt nam nhân, bởi vậy nam tử trong phòng nặng nề gầm nhẹ một tiếng chính thức công đồn. Lúc Ninh Tiểu Nhàn chữa thương ở chân cho Đàm Thanh Hà, cũng là ở gian phòng này, biết tỷ ấy dùng giường tốt, đều chế từ gỗ, kết cấu chặt chẽ nhưng kiên cố có thể chịu vật nặng. Vậy mà lúc này cái giường cũng theo thân thể chủ nhân lung lay trước sau, rất phối hợp phát ra âm thanh kéo kẹt. Một lát sau tiếng thở dốc, tiếng ngâm khẽ, tiếng va chạm, tiếng giường lắc lư, còn có một chút âm thanh ái muội không rõ quanh quẩn trong phòng tấu lên một khúc nhạc ý loạn tình mê. Cô nương ngoài cửa sổ dù sao cũng chưa thành thân, nghe thấy tình hình chiến đấu bên trong càng ngày càng kịch liệt. Tim cũng đập thình thịch, nàng ôm chặt lấy mình, cảm giác như thiêu đốt. Đã có gan đến nghe trộm thì cũng đừng để người phát hiện. Trường Thiên đột nhiên nói, dọa nàng càng hoảng sợ. Trong thời điểm này, giọng hắn vẫn không nhanh không chậm, thanh lãnh bình thản, như hắt cho nàng một chậu nước lạnh thu liếm khí tức của nàng lại, coi như đây là huấn luyện điều tức là được rồi. Loại tài nghệ này vốn có thể thành thục trong chiến đấu. Hiện tại nàng lại đem ra đây luyện. Cũng giống nhau thôi. Đem chuyện này ra huấn luyện điều tức, Trường Thiên đại nhân quả nhiên anh mình. Cùng kỳ không quan tâm theo thường lệ nịnh bợ một câu, sau đó mới nghiêm mặt nói, nữ chủ nhân, nếu ngài không muốn bị phát hiện phải nhanh chóng liếm khí. Nam tử bên trong khi nãy đã phát giác, tim ngài đập và tiếng hít thở đều quá nhanh, tiếp tục như vậy sẽ bị người ta bắt ngay tại chỗ. Cái gì kia, tiếu tử trong loại thời điểm này còn có thể phát hiện ra mình, nàng không quá tin tưởng. Cùng kỳ theo sự thật nói, ngài không phát hiện hắn chạy nước rút với tốc độ tận lực thả chậm sao, đồng thời đến tiếng thở dốc cũng ngừng lại, hiển nhiên nghe thấy động tĩnh khác. May là nữ tử trong phòng có chút cuồng loạn, hắn nhất thời chưa phát hiện ra vị trí của ngài. Nàng nghe vậy mặt đỏ tới mang tai, nhưng cũng biết cùng kỳ có lý, vì vậy mạnh mẽ tính tâm vận hành điều tức thuật. Công phu này cũng thật hữu hiệu, lập tức khiến nàng cảm thấy bình tĩnh. Tiếu tử lắng nghe một hồi, không phát hiện động tĩnh gì thường, ngược lại Đàm Thanh Hà dưới thân bị hắn chậm chế ngâm nga dục không ngớt. Vì vậy bỏ qua nghi ngờ trong lòng sang một bên, một lần nữa ra sức cày cấy. Đàm Thanh Hà đại khái đã lâu không thân thiết, càng về sau càng loạn tình, vài lần không nhịn được thét lên chói tai đều bị tiếu tử cản lại. Nhưng nàng càng kiềm chế, lại càng khoái nhạc khó phát tiết, một lúc sau trong tiếng ngâm khẽ còn mang theo tiếng nức nở. Âm thanh này hiển nhiên kích thích rất lớn đến nam tử, bởi vì tiếng giường kéo kẹt đột nhiên tăng tốc. Chỉ nghe tiếu tử hổn hển nói, Thanh Hà, nàng từng có đàn ông khác không? Trong ngoài ba người đều biết hắn hỏi là từ sau khi trưởng phu chết Đàm Thanh Hà có đi tìm nam nhân khác không? Đàm Thanh Hà lúc này đã tình mê không tự chủ, nghe vậy nghẹn ngào nói chưa từng, hắn thấp giọng nói tốt, sau đó gầm nhẹ một tiếng. Lần thứ hai tăng tốc, Đàm Thanh Hà cũng không chịu nổi cảm giác khoái cảm này, cao giọng hét lên. Ninh Tiểu Nhàn bĩu môi, nghĩ thầm cái gì đó, vừa mới rồi còn bảo Đàm tỷ đi tìm một lang quân như ý, hiện tại lại hỏi nàng có đàn ông khác không? Tiếu tử ca cũng thực già mồm cãi láo, nghe tình hình chiến đấu bên trong quá mức kịch liệt, chỉ sợ sắp kết thúc, nàng thừa dịp này đứng lên đi về. Lúc này không đi, chờ bên trong thu binh, tiếu tử khôi phục ngũ giác như thường, nàng còn muốn giấu riêng hắn cũng không dễ dàng. Thân thủ của nàng hiện tại không tệ, dễ dàng chạy về tiểu viện của mình, không làm kinh động bất cứ ai. Thương đội mấy ngày nữa sẽ rời Nham Thành. Tiếu tử sẽ đi theo hay là lưu lại? Nàng nghĩ một chút rồi hỏi Trường Thiên. Rời đi. Trường Thiên thản nhiên nói. Người này sau lưng có cõng bí mật, ta thấy hắn theo thương đội đi khắp nơi cũng chưa chắc là ý nguyện của bản thân, có thể là bất đắc dĩ mà thôi. Nếu hắn trước đây không thể ở cố định một chỗ, hiện tại cũng không có khả năng ở lại Nham Thành. Đàm tỷ không thể là lý do khiến hắn lưu lại sao? Cùng kỳ và Trường Thiên liếc mắt không nói gì. Vì vậy nàng hiểu, lòng không khỏi thay Đàm Thanh Hà cảm thấy không đáng. Sáng hôm sau, nàng mang đồ ăn sáng đến Đàm Trạch, Tiếu Tử đương nhiên đã sớm chạy. Nàng thấy Đàm tỷ quả nhiên khác với bình thường, đại khái là mới mưa móc quá nhiều, bước đi ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt mày nhộn nhạo xuân ý, dung mạo so với bình thường xinh đẹp hơn ba phần. Đáng tiếc Ninh Tiểu Nhàn biết Tiếu Tử sẽ không lưu lại, trong lòng không nhịn được thở dài. Nhóm thu trà đầu tiên của Nham Thành kỳ thực mấy hôm trước cũng đã thu thập hoàn tất, kế tiếp là mấy ngày đẹp trời rất tốt để sao trà, là thời cơ tốt chế trà. Trà hội cũng đã tổ chức ở Bắc Khu, tức là mang trà về sân Hỗ Thị tập hợp. Cách này như một thịnh hội kéo dài 3 ngày, chủ yếu là để trao đổi lá trà trong tay nông dân với trà thương và các thương đội, người buôn bán. Ninh Tiểu Nhàn thấy cách này cũng giống hội chợ ở Trung Quốc, là chỗ bàn về mua bán ký hiệp nghị. Không nói cách khác, riêng người nghĩ ra phương thức trao đổi này cũng đã vượt qua thời đại này một bước, hiện tại nàng càng hoài nghĩ thành chủ Ôn Cách đó có phải cũng là người xuyên Việt không? Đi tới trà hội, nàng không nhịn được che chán tán thưởng tuyệt ở đây còn đặt thanh chặn đường thu vé vào cửa. Phàm là người không có chứng minh thương đổi mỗi người phải giao 2 lượng bạc. Tiêu chuẩn này mặc dù không cao nhưng nhìn số người chen chúc kia là biết thu được không ít tiền. Nàng nhớ phương Tây có câu nghệ thuật thu thuế là nhổ tối đa lông ngỗng, nghe tối thiểu ngỗng kêu, nói chung đó là muốn làm cho người ta cam tâm tình nguyện. Thành chủ Nham Thành này ngược lại thật có vài phần bản lãnh. Quyển 3 Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục Audio của Thông Điếp Bố Vợ Làm Chương 110 Thịnh Hội Nham Thành. Nơi tổ chức trà hội, hương trà theo gió từng đợt thổi đến càng khiến mọi người xôn xao, hận không thể đi qua trạm kiểm soát nhanh hơn nhưng không được. Trà hội quả nhiên là thịnh hội bậc nhất của Nham Thành, nàng theo chỉ dẫn của người bên trong chậm rãi đi theo đoàn người. Bên trong thành vốn có gần 10 vạn người. Hôm nay lại còn thêm thương đội vào thành cùng với bách tính khu vực xung quanh tới, sợ phải tới 17, 18 vạn, mọi người đều đổ về trà hội, hôm nay lại là ngày đầu tiên trong sân phải có đến 3, 4 vạn người. Nàng đi đến thương đội Vân Hổ đi dạo một vòng phát hiện người ta căn bản không rảnh lo lắng cho nàng. Đặng Hảo đang cùng vài nông dân trồng trà trò chuyện vui vẻ, xem bộ dáng là người hợp tác lâu năm, đồng thời cũng hợp tác vui vẻ. Nham Thành tuy là nơi trồng trà nhưng thương phẩm luôn chia thành 3-7 loại, ở đây có đường dây, có người quen đương nhiên cực kỳ quan trọng. Loại trà xấu bán cho ai, trung phẩm và thượng phẩm thì nên nhắm vào loại khách hàng nào, những cái này người đi thương hành bao năm như Đặng Hảo đều rõ ràng. Hỏa kế dưới tay hắn cũng không nhàn dối, đưa thương đội và bách tính mua bán cùng loại hàng hóa ra ngoài. Thương đội xung quanh cũng không khác bọn họ mấy, đang cùng mấy vị khách vừa tiến vào có kẻ mặt cả đến quên hết mọi chuyện. Những thương đội từ thiên nam địa bắc mà đến, mang theo hàng hóa không giống nhau, lúc này đều lấy ra quả nhiên thu hút ánh nhìn của mọi người. Trừ giao dịch với nhau còn bán rất nhiều hàng hóa cho bách tính. Trà hội ở Nham Thành có thể thu hút nhiều thương đội như vậy, đoàn người không chỉ đốc thúc buôn bán lá trà. Trà hội trải qua mấy năm phát triển, sớm trở thành nơi giao dịch giữa người trồng trà và thương đội với tiên phái, thương đội với bách tính. Mỗi năm ở đây bàn bạc hợp tác, số bạc liên quan đến cũng không nhỏ. May là trà hội này không tổ chức khai mạc thần mã gì đó, không thì nàng thực sự cho rằng mình về trái đất rồi. Nhưng trong đó quả thực có làm một cái sân khấu, là để gánh hát, biểu diễn xiếc ảo thuật, lúc này trên đó vẫn chiêng trống dần dần. Khiến bầu không khí càng giống hội chùa. Nàng mời Đàm tỷ đi cùng nhưng người sau trời sinh tính tình thích yên tĩnh, tâm tư của người ta căn bản không ở mặt này, cho nên nàng nói lời cự tuyệt. Ninh Tiểu Nhan nhún vai, cũng được, tự mình đi chơi vậy. Nhưng nàng mới vừa mua 2 hộp bánh ngọt dưới sự ồn ào của cùng kỳ, đã ăn 1 phần bánh trứng liền có người khẽ kéo ốm tay áo nàng. Ninh cô nương, đang đi dạo sao, động tác này thật quen thuộc a. nàng liếc mắt, xoay người quả nhiên thấy một gương mặt bình thường không lấy gì làm lạ Ôn Lương Vũ. Ôn Nhị thiếu gia đang nhìn nàng cười đến là hài lòng. Lúc này liền hiện ra chỗ tốt của dịch dung đan cao cấp, nụ cười thập phần mộc mạc tự nhiên, mặc dù không có một chút mị lực dễ coi, nhưng cũng may thoạt nhìn rất chân thành. Ninh Tiểu Nhàn có vài phần đồng tình với tiểu bán yêu này, bởi vậy cũng không cự tuyệt thỉnh cầu đi dạo chung của hắn. Trường Thiên trong thần ma ngục cũng biết bán yêu này không có khả năng sinh lực hấp dẫn nàng. Vì vậy rất độ lượng, không có ăn dấm lung tung. Hắn rời nhân thế nhiều năm, lúc này chợt nhìn thịnh hội nhân gian cùng kỳ như người thấy mùi ngon, hai người ở trong ngục thảo luận. Cũng không truyền cho Ninh Tiểu Nhàn biết. Ở Trung Quốc, mỗi sáng khi rời giường cậu phải có một tách trà trong tay. Ninh Tiểu Nhàn được gửi nuôi ở nhà cậu nhiều năm cũng có thói quen uống trà. Ở đây lá trà quý giá, nàng tiếc khi uống nhiều đều cho Trường Thiên. Hiện tại đến quê trà Nham Thành, mấy ngày nay bán đan dược cũng lời được một số tiền lớn, nào có đạo lý không đi mua trà. Nếu ngươi muốn cảm ơn ta, liền mang ta đi mua trà ngon. Hai người tâm sự một chút, nàng một bên gặm mứt quả, một bên chơi đùa. Mứt quả này bên trong không phải sơn tra mà là một loại quả mọng khác có vị chua, ăn trong miệng chua ngọt vừa phải. Bên trong còn có chỗ chuyên bán các loại ẩm thực, để cho du khách thương nhân hưởng dụng, bởi vậy rất nhiều nữ nhân, hài tử trong tay cầm đồ ăn vặt vừa đi vừa ăn. Dân phong ở Nham Thành rất cởi mở, nữ nhân vừa đi vừa ăn cũng không quá khiến người ta chú ý, không thì tốt xấu gì nàng cũng phải giữ hình tượng. Kỳ thực nàng chỉ đùa một chút thôi. Ôn Nhị dù là công tử phủ thành chủ nhưng suốt ngày du rú trong nhà có thể trộm ra ngoài một chuyến liền như phạm nhân được ra ngoài hít thở không khí vậy, nào có thể biết trà nhà nào ngon nhất, nào biết Ôn Lương Vũ tự tin cười đi cứ tính trên người tại hạ. Dẫn nàng đi vòng vòng tìm được một quán trà khó thấy trong sân. Chủ sạp mặt đầy nếp nhăn thoạt nhìn bộ dáng đã qua lục tuần, thân bố y có vài mảnh vá. Bên người chỉ có một tôn nữ tuổi không quá 10 đang hỗ trợ chuẩn bị buôn bán. Nhưng buôn bán của nhà lão xa xa không bằng nhà khác, hai người ngược lại cũng không quá bận rộn. Đây là thế nào? Nàng nhìn Ôn Lương Vũ, những đôi mi thanh tú đợi hắn giải thích. Đầu óc người này tốt hơn Ôn đại thiếu nhiều lắm, nói vậy tất không phải bắn tên vô ích. Nhưng ông lão và đứa bé này bám lấy quán, thấy hai người tới cũng chỉ cười một cái, không giống các sạp khác ra sức giao to, người trước quán tất nhiên cũng không nhiều. Vị này chính là Lục Vũ Lục tiên sinh. Cha của lão rất đặc biệt, ngươi vừa nhìn liền biết. Đại khái ai đến gần Trường Thiên đều thừa nước đục thả câu đi. Ôn Lương Vũ sao lại ngoại lệ, Lục tiên sinh cho hai cân trà xanh, nhưng phải uống thử trước đã. Lục Vũ này lấy trà ra, nàng nhất thời cả kinh. Trước đây đã từng nói Ninh Tiểu Nhàn ở thế giới cũ đã từng thấy cách chế biến bánh trà hoặc trà hình tròn, đây là vì thuận tiện vận chuyển, có một số loại trà để càng lâu càng thơm. Nhưng lá trà như vậy rất nhiều, có hương vị thanh đạm, càng tươi càng thơm, chủ nhân không nguyện ý ép thành bánh trà. Nàng tiện tay sờ lên mấy lá trà, rời rạc. Mép bên khẽ cong tản ra hương thơm đặc biệt, nhưng không ép thành khối, hiển nhiên không dùng cho vận chuyển xa, đồng thời đặt trên tay còn cảm giác lạnh như băng, xem ra Lục Vũ không biết làm được hàn băng phù từ đâu đó, tiến hành ướp lạnh lá trà, phần tâm tư này cũng thật tinh tế. Lão nhân này đặt bếp hồng bên cửa hàng, trên đặt một ấm đồng nấu nước, bỏ lá trà vào tách trà sau đó nhấp ấm đồng đổ nước vào, cũng không cho thêm bất cứ gia vị gì. Không gia vị trực tiếp đổ nước vào là phương pháp uống trà nàng quen thuộc nhất. Nàng mím môi nhẹ uống một ngụm, trong thanh điềm lại mang theo một chút vị đắng nhưng lúc xuống bụng cổ họng lại vương vị ngọt cho đến khi có thể dùng lưới cảm nhận. Đồng thời vị này thơm ngát mà không chát, còn chứa ba phần vị ngọt, giống như cao sơn ô long nàng đã từng uống. Đây lại là hương vị quen thuộc. Miệng nàng uống trà mà mũi chua xót. tới thế giới này hơn một năm, vậy mà có thể trong lúc lơ đãng ôn lại hương vị xưa lão bản, bao tiền nàng thốt lên. Nhớ đến quán quà vặt năm đó ở ven trường, nàng cũng thường hỏi như vậy. Lão bản Lục Vũ và Ôn Lương nghe xong thì ngẩn người, đều nở nụ cười, bọn họ chỉ gọi thương nhân nắm giữ thị trường là lão bản, không ngờ cô nương trước mặt này lại xưng hô khách khí như vậy. 1 cân 220 lượng bạc. Nghe giá này, tay nàng cũng ngưng lại một chút. Ngược lại không phải nàng không có đủ tiền, là trà Đặng Hảo bán cho nàng 1 cân cũng hơn 200 lượng, nhưng đây là Nham Thành, nơi trồng chè nha, không ngờ Lục Vũ cũng có thể hô giá cao như vậy. Ôn Lương Vũ nhìn động tác của nàng liền hiểu nàng đang nghĩ gì, giải thích trà của Lục lão bản là lá trà thượng phẩm ở Nham Thành. Ba đời nhà lão vẫn chuyên chế trà, lá trà của nhà lão vốn cung cấp cho quý nhân Nam Chiêm Bộ Châu hưởng dụng. Chỉ là Lục lão mấy năm trước gia đình gặp biến cố, bất đắc dĩ buông bỏ làm ăn này, hiện tại chỉ cùng tôn nữ làm một ít để bán. Tuổi lão đã cao, hàng năm sao trà không nhiều lắm, gặp trà hội mới đem ra bán. Hắn nhìn Lục lão bản một cái, trong mắt có chút thương cảm, sở học về trà của ta đều là Lục lão truyền thụ. Nàng tỏ vẻ đồng tình, đầu nhảy ra vài ý niệm. Lời Ôn Lương Vũ có nghĩa phân nửa Lục lão đã biết thân phận bán yêu của hắn, đồng thời bản thân hắn cũng có nghiên cứu sâu sắc về lá trà. Quả nhiên chợt nghe Lục lão lắc đầu cười nói 2-3 chiêu của ta sao đủ để công tử học một ngày, hiện tại bản lãnh của Ôn công tử ngài đã hơn xa lão hủ. Trong tay Lục Vũ có tổng cộng hơn 400 cân lá trà, lượng hàng không sánh được dân trồng trà khác, quả nhiên vốn là buôn nhỏ. Ninh Tiêu Nhàn cũng không đắn đo trực tiếp thanh toán 9 vạn lượng bạc đặt hàng, nhờ Lục Vũ đưa là trà đến thương đội Vân Hổ. Ôn Lương Vũ đứng bên chờ, nhìn nàng một tiểu cô nương móc ra số bạc lớn như vậy mày không nhíu mày một cái, không khỏi hô nàng là đại kim chủ. Kim chủ nàng liếc mắt nhìn Ôn Lương Vũ chút tiền nhỏ ấy sao có thể so với Ôn nhị thiếu, chỉ là một trận mưa bụi mà thôi. Người nói vô ý, người nghe có lòng. Ôn Lương Vũ nghe vậy tim nảy lên, ý niệm đầu tiên trong đầu là sao nàng biết lúc này trên đài cao hỗ thì đánh 3 tiếng chun, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, Nham Thành chủ Ôn Cách có lời muốn nói. Đây là lần đầu tiên nàng thấy nhân vật truyền kỳ ở địa phương này, là người thân hình thon dài, mặt trắng không râu nho nhã, đồng thời xem ra được bảo dưỡng rất tốt. Sắc mặt hồng nhuận, dáng người không biến dạng. Tuy tuổi phải ít nhất hơn 50 nhưng vẫn phong độ nhẹ nhàng, dễ đạt được hảo cảm từ người khác. Không có hảo cảm từ người khác mới là lạ, Ninh Tiểu Nhàn không nhịn được nhìn Ôn Lương Vũ bên cạnh. Mẫu thân người này là yêu quái thuần huyết, cũng chẳng phải bị vẻ ngoài của Ôn Cách hấp dẫn sao, có thể thấy được mị lực của Mỹ Nam tử có thể thông sát chủng tộc. Dù điểm xuất phát của mẹ Ôn Lương Vũ là báo ăn nhưng ngươi đừng quên báo ăn mà thành lấy thân báo đáp thì phải có tiền đề là đối phương dáng dấp đẹp. Coi Liêu Trai, Bạch Xà, các chuyện giả sử, vô luận là hồ ly tinh đạp nguyệt mà đến, hồng tụ thiêm hương hay bạch xà ngàn năm, đối tượng báo ăn đều là người đẹp. Nếu những ăn nhân đó đều béo tròn như mấy nam tác giả đứng đầu, vậy phương thức báo ăn cũng không phải yêu thương nhung nhớ như vậy, mà là chuyện đập bạc vào. Tin tức Ôn Cách lão soái ca nói chuyện trước mặt mọi người cũng rất nặng ký đó. Đó chính là trà mà Nham Thành bí mật nghiên cứu chế tạo nhiều năm rốt cuộc ra đời, tên trà Tiên Nham.